người đã nhiễm bệnh cũng đều cảm giác được chứng bệnh của thân thể mình trở nên càng nghiêm trọng. Ngay tại lúc nội tâm Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Thành sợ hãi, thậm chí có chút tuyệt vọng, bỗng nhiên có một đạo ánh sáng màu vàng từ phương hướng một quốc đô thành vượt không trung mà tới, trong nháy mắt liền bao phủ cái thanh hoa vực này, màn khí bệnh ẩn chứa bên trong ánh sáng đỏ thắm kia ngăn cách ra bên ngoài. Cùng lúc đó, giọt mưa màu vàng từ trên trời rơi tí tách xuống, rơi vào trên người từng sinh linh, cũng rơi vào trên mỗi một tấc đất thanh hoa vực. Núi cao lúc trước rạn nứt bể tan tành lần nữa ngưng tụ, đất đai nứt vỡ đều nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu, sông lớn đã cạn kiệt cũng lần nữa tràn đầy sinh cơ, ngay cả pháp tắc đạo vận tràn đầy bệnh trạng cũng đều trở nên bình thường. Cơn mưa rào khi trời hạn này liền phản phất là linh dược vạn năng, đem thiên địa bị bệnh giai đoạn cuối này chữa trị hết, xua tan tất cả chứng bệnh. Bùi Thanh Thư cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong trận mưa, nhất thời vui mừng vạn phần, cười lớn ha ha ha, là sư tôn xuất thủ, đa tạ sư tôn. Lý Minh Thành chính là vô cùng thán phục mà cảm thụ biến hóa trong thiên địa, một mực cung kính hướng phương hướng một quốc đô thành hành lễ đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Ông. Ở thời điểm tất cả mọi người nơi này đều cảm thấy vạn phần vui mừng, phía dưới mộ huyệt lại truyền tới từng trận âm thanh rung chấn. Là tòa quan tài đồng kia đang chấn động. Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Thành nhất thời giật mình một cái, nụ cười trên mặt đều cứng lại. Ngay sau đó, quan tài đồng bên trong mộ huyệt phía dưới, truyền đến một trận tiếng gào tràn đầy oán niệm thê lương. Ta vô tội. Ta vô tội. Ta vô tội. Ở trong một mảnh núi rừng khu vực Đông Bắc Thanh Hoa vực, hai gã thanh niên trẻ đang đuổi theo mưa rào màu vàng, hận không thể đem mỗi một giọt mưa rào đều nuốt vào trong miệng. Hai người này chính là đệ tử Vĩnh Hằng Viện lúc trước ở bên ngoài Thanh Hoa vực nhìn về. Một người trong đó tên là Thang Tuyền, một người khác tên là Từ Chương, đều là chấp sự bộ đường Vĩnh Hằng Viện, có thực lực thiên quan tầng thứ tư, đã vượt qua tầng thang trời thứ nhất, thực lực cường đại. Vốn là bọn họ tới Thanh Hoa vực vì muốn gặp vị cao nhân tiêu diệt Trường Sinh Thần Sơn kia một lần, lại không nghĩ rằng mới vừa tiến nhập địa giới Thanh Hoa vực, liền gặp thiên địa dị tượng kinh khủng. Khí bệnh cực kỳ đậm đã đem bọn họ bao phủ lại, xuyên qua bên đặc tính sức mạnh thiên môn trong cơ thể của bọn họ, mang chứng bệnh quỷ dị bám vào ở trên người của bọn họ. Chứng bệnh thiên quan tầng thứ tư nhiễm phải so với tầng thứ thiên thần, thần linh mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Vì vậy, ở sau khi dính chứng bệnh, bọn họ trực tiếp liền từ trên trời rơi vào bên trong mảnh núi rừng này. Ngay cả đi bộ đều trở nên cực kỳ khó khăn, thậm chí cảm giác mình tùy thời đều có thể bệnh chết. Loại cảm giác này quá đáng sợ, hơn nữa cũng vô cùng ly kỳ. Cường giả vượt qua tầng thang trời thứ nhất, đạt tới thiên quan tầng thứ tư, chấp sự bộ đường của Bất Hủ Đạo Thống Vĩnh Hằng Viện, lại sẽ không giải thích được bệnh chết, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vô luận bọn họ không thể nào tiếp thu được loại tình huống này ra sao, trạng thái bệnh nặng cuốn thân, tùy thời đều có thể bệnh chết đã là thực tế, bọn họ chỉ có thể dốc hết toàn lực duy trì sinh cơ của mình, kéo dài hơi tàn. Cũng may không bao lâu sau khi nhiễm chứng bệnh, trên trời liền giáng xuống cam lộ, chữa khỏi tất cả chứng bệnh trên người bọn họ, để cho hai người giành lấy tân sinh. Hơn nữa bọn họ còn cảm giác bên trong mưa rào màu vàng này ẩn chứa sức mạnh pháp tắc cực kỳ huyền diệu, lại có thể tăng cường đặc tính sức mạnh thiên môn. Tấm mưa rào màu vàng liền có thể tăng lên tu vi cảnh giới của bọn họ. Thật sự là quá thần kỳ. Bất quá, mưa rào màu vàng này cũng không phải là vô cùng vô tận, chờ đến sau khi núi đồi cây cối chung quanh đều trở về hình dáng ban đầu, mưa rào màu vàng cũng sẽ không lại rơi xuống. Hai người Thang Tuyền cùng Từ Chương cũng rốt cuộc bình tĩnh lại, sau khi nhìn ánh sáng kim sắc bao phủ bầu trời, hơi an tâm một chút, bắt đầu nhìn kỹ tình trạng thân thể mình. Hoàn toàn bình phục, chứng bệnh đã hoàn toàn chữa trị, mưa rào màu vàng mới vừa rồi kia quá thần kỳ, đơn giản là thứ chữa trị phép tắc. Mưa rào màu vàng kia nhất định là do cao nhân đang thi triển thủ đoạn thần diệu, phỏng chừng chính là vị cao nhân đem Trường Sinh Thần Sơn tiêu diệt kia, đây là đối với chúng ta có ân cứu mạng a. Hai người đều nhìn về phương hướng đô thành một quốc, trong nội tâm tràn đầy lòng cảm kích. Khí bệnh khi trước thật sự là quá kinh khủng. Nếu như không phải là mưa rào màu vàng này xuất hiện, bọn họ cảm giác mình khả năng đều phải bệnh chết ở chỗ này. Chúng ta gắng nhanh đi qua thôi. Thang Tuyền vẻ mặt nghiêm túc nói theo khí bệnh mới vừa rồi bùng nổ đến xem, lần tinh hồng tai kiếp này sợ rằng không giống tầm thường. Ừ, là nên gắng nhanh đi qua. Từ Chương gật đầu một cái, lại nói chẳng qua, ta ngược lại thật ra cảm thấy quan hệ giữa khí bệnh này cùng tinh hồng tai kiếp khả năng không lớn. Mới vừa rồi ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cái khí bệnh đặc thù này cùng một vị cường giả cổ xưa có liên quan, mà mộ huyệt vị cường giả kia nghe đồn ngay tại bên trong Thanh Hoa vực. Cường giả cổ xưa, mộ huyệt ở Thanh Hoa vực. Thang Tuyền nghe vậy sững sờ, ngay sau đó hắn như là nghĩ tới điều gì, nhất thời trợn to hai mắt, kinh hô ngươi nói đúng lắm, Ôn Bộ Chí Tôn Lữ Thanh Trúc ở thời đại viễn cổ Thiên Đình gặp phải Thiên Tru. Không sai. Từ Chương gật đầu trầm giọng nói nghe đồn ở thời đại viễn cổ Thiên Đình, thân là một trong 6 vị thần tôn của Lục Bộ Thiên Thần Cung, Ôn Bộ Chí Tôn Lữ Thanh Trúc phạm vào tội lớn ngút trời, bị Thiên Đình chi chủ lấy Thiên Tru trị tội. Sau đó chẳng biết tại sao, Thiên Đình chi chủ lại cho vị Ôn Bộ Chí Tôn này sửa lại án xử sai,

cho dù là thiên đình chi chủ, cũng chưa chắc cái gì cũng có thể cân nhắc chu toàn. Nếu quả như điều gì cũng có thể cân nhắc chu toàn, thiên giới phỏng chừng cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như bây giờ vậy. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói, bố trí mộ huyệt ban đầu xuất phát từ loại mục đích nào, đã không biết được, nhưng thi thể nàng trở thành cương thi, theo lý là cùng những tinh thạch ẩn chứa lực lượng dị vực kia có liên quan. Nói tới chỗ này, hắn lại nhìn về phía nữ tử quần áo trắng kia, trầm giọng hỏi, ngươi còn nhớ hay không mình từng trải qua cái gì, vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ? Đối với nàng có thể hay không trả lời những vấn đề này, Thôi Hằng cũng không nắm chắc được. Dù sao, cô gái mặc áo trắng này bây giờ đã là trạng thái cương thi, thần hồn cùng chân linh trong cơ thể nàng đã sớm không biết tung tích, bây giờ mơ hồ ý thức vẹn vẹn chẳng qua là năng lực cảm nhận đặc hữu của thân thể cương thi thôi. Thông qua vết tích thân thể, cùng với cảm ứng yếu ớt đối với tình huống thần hồn chính mình trong chỗ u minh, nàng quả thật có thể lấy được một bộ phận tin tức lúc chính mình còn sống, nhưng số lượng lấy được là cực kỳ có hạn. Thậm chí có khả năng thật chỉ đủ nói một hai cái tên. Sau khi nghe được câu hỏi của Thôi Hằng, cô gái quần áo trắng lại đứng tại chỗ sững sốt rất lâu, giống như là đang dốc hết toàn lực mà suy nghĩ. Qua thời gian không ngắn sau, nàng mới chậm rãi mở miệng, thấp giọng nỉ non nói, cường giả chư thiên hạ xuống, tàn sát đạo nhất tông. Ta bị vu hãm, ta vô tội, ta không có sai. Vẫn là đầu mối mơ hồ không rõ. Xem cái bộ dáng này, nếu quả như thật muốn ở trên người của nàng tìm tới điểm tin tức đột phá, vẫn là phải để cho nàng khôi phục càng nhiều trí nhớ hơn mới được. Thôi Hằng thầm nghĩ, trong lòng tốt nhất là có thể tìm được thần hồn của nàng, hoặc là mang theo nàng đi trong Quân Thiên Cung ở Minh Hải Tinh một chuyến, xem nơi đó có thể hay không để cho nàng nhớ lại càng nhiều tin tức hơn. Nghĩ tới đây, hắn liền nói với Huệ Thế, ngươi đi tìm Nam Huân về đây đi, để cho nàng trước hầu ở bên người người này, thời khắc nhìn chăm chú biến hóa tình huống của nàng. Vâng. Huệ Thế nghe vậy lập tức cáo từ rời đi, đi Hoàng Thiên Giáo tìm Trịnh Nam Huân. Ngồi xuống trước đã. Thôi Hằng nhìn về phía nữ tử quần áo trắng kia, thanh âm ôn hòa mà nói một câu. Loại âm thanh giàu sức cảm hóa này có thể để cho cô gái quần áo trắng nghe theo mà hành động, nàng sau khi nghe, liền ở bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống. Lặng lặng ngồi yên ở đó, cúi đầu không lên tiếng, nhìn vô cùng nhu thuận. Hai vị này tới đây có chuyện gì? Thôi Hằng lại nhìn về phía Thang Tuyền và Từ Chương ở bên cạnh, hai vị tu vi không thấp, chắc hẳn không phải là vô sự tới đây. Lúc trước Thang Tuyền và Từ Chương đã hướng Thôi Hằng tự giới thiệu mình, nói rõ mình là đệ tử Vĩnh Hằng Viện. Chỉ có điều còn chưa kịp nói rõ ý đồ của mình, liền thấy dị tượng Huệ Thế cầm pháp chỉ của Thôi Hằng trấn áp cô gái quần áo trắng, cực độ khiếp sợ khiến cho tâm thần bọn họ rung động, thì càng quên nói rõ tình huống. Lúc này Thôi Hằng đột nhiên hỏi tới, hai người lúc này mới tỉnh hồn. Thang Tuyền vội vàng hành lễ, cung kính nói, hồi bẩm tiền bối, chúng ta là nghe nói Trường Sinh Thần Sơn bị cao nhân tiêu diệt, muốn tới mời vị cao nhân này đi Vĩnh Hằng Viện, đồng thời cùng bàn đại kế ngăn cản dị vực, không nghĩ tới trực tiếp liền gặp được ngài. Ồ. Thôi Hằng nghe vậy mỉm cười nói, các ngươi dự định như thế nào ngăn cản dị vực? Cái này. Thang Tuyền nhất thời lộ vẻ do dự, hắn nhìn một chút Từ Chương bên người, thấy đối phương cũng ra vẻ do dự, liền hạ thấp tư thái chắp tay nói, còn xin tiền bối thứ tội, chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta cũng không tiện trực tiếp tiết lộ. Chuyện các bất hủ đạo thống như Vĩnh Hằng Viện dự định hợp lực cởi ra phong ấn của Thiên Đình chi chủ là cơ mật tối cao, cũng là ác chủ bài ngăn cản dị vực, cho dù là ở bên trong bất hủ đạo thống, cũng chỉ có người vượt qua tầng thang trời thứ nhất mới có thể biết được. Thân là đệ tử Vĩnh Hằng Viện, bọn họ từ trước đến giờ tuân thủ nghiêm ngặt chức trách cùng quy củ, sẽ dốc hết sức vì tông môn che giấu bí mật cần che giấu. Mặc dù thực lực Thôi Hằng biểu hiện ra sâu không lường được, thậm chí có thể là tồn tại tối cao vượt qua tầng thang trời thứ ba, nhưng trước khi xác định đối phương nguyện ý hợp tác, trước khi được sư trưởng nhà mình chấp thuận, bọn họ cũng sẽ không nói rõ kế hoạch ngăn cản dị vực. Không sao, có thể vì tông môn chính mình giữ gìn bí mật là chuyện tốt. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, đối với điều này cũng không thèm để ý. Sau đó lại hỏi, đối với Ôn Bộ Lữ Thanh Trúc này, các ngươi hiểu bao nhiêu? Ấn tượng của hắn đối với hai người này coi như không tệ. Khi đối mặt cường giả vượt xa mình, vẫn có thể giữ lòng trung thành đối với tông môn của mình, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc và bí mật, người như vậy không đến nỗi làm cho người ta chán ghét. Hơn nữa, ngoài trừ hỏi chuyện ngăn cản dị vực, hắn còn có thật nhiều phương diện có thể hỏi thăm. Ôn Bộ Lữ Thanh Trúc chính là một cái trong số đó. Hồi bẩm tiền bối, ta đối với Lữ Thanh Trúc này có hiểu một chút. Thang Tuyền hết sức cung kính nói, ở trong viễn cổ thiên đình, có một chỗ lục bộ thiên thần cung, phụ trách 6 loại đại đạo quy tắc bất đồng. Lục bộ này theo thứ tự là lôi bộ, hỏa bộ, thủy bộ, đấu bộ, ôn bộ, phong bộ, đều là do chí cường giả vượt qua tầng thang trời thứ 2 chấp chưởng, Lữ Thanh Trúc chính là ôn bộ chí tôn đương thời. Nghe đồn thực lực của Lữ Thanh Trúc đã đạt đến thiên quan tầng thứ 9, sâu không lường được, nếu không phải không có con đường, sợ rằng đều có thể đánh vào tầng thang trời thứ 3. Nhưng hết thảy các thứ này đều kết thúc ở cách nay ước chừng 70 vạn năm trước, không biết thuộc về nguyên nhân gì, Thiên Đình chi chủ muốn trị tội Lữ Thanh Trúc, cuối cùng xử nàng hình phạt thiên tru, thần hồn trực tiếp bị phá hủy, chỉ còn lại có thi hài trường tồn. Chẳng qua, sau đó Thiên Đình chi chủ lại vì Lữ Thanh Trúc sửa lại án xử sai, khôi phục thân phận cùng danh dự của nàng lúc còn sống, dùng nghi thức trọng thể đem an táng, còn trực tiếp trừng phạt 5 vị lục bộ chi thần còn dư lại, cũng đem trọn cái lục bộ thiên thần cung cách chức xuống nhân gian. Sau đó Thiên Đình chi chủ bị Cửu Thiên dị vực phong ấn, Thiên Đình cũng theo đó tan rã chia rẽ, tình huống của Ôn Bộ Chí Tôn Lữ Thanh Trúc liền dần dần bị chôn vùi ở trong dòng chảy lịch sử. Chỉ là không có nghĩ đến sau khi trải qua mấy chục vạn năm năm tháng sau, nàng lại sẽ lấy loại cách thức mới này lần nữa thấy mặt trời, mà lúc này đây, cả Thiên Đình cũng đã là thứ không còn tồn tại. Nói xong lời cuối cùng, hắn hơi có mấy phần thổn thức, không nhịn được than thở thương hải tan điền, vật đổi sao dời. Nguyên nhân ban đầu Lữ Thanh Trúc bị thiên tru, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không biết. Từ Chương ở một bên bổ sung nói ta từng xem qua một bản cổ tịch, nghe nói là Thiên Đình chi chủ lấy được lục bộ thiên thần cung tố cáo. Ở trong phần tố cáo đó, xưng Lữ Thanh Trúc đem tin tức cực kỳ trọng yếu bên trong Thiên Đình hiến tặng cho dị vực, hy vọng có thể dùng cái này đổi lấy cơ hội vượt qua tầng thang trời thứ ba. Hơn nữa còn bày ra chứng cớ cực kỳ cặn kẽ, mặc dù Lữ Thanh Trúc đối với tố cáo này tiến hành cãi lại, nhưng bởi vì chứng cớ thực sự quá đầy đủ, cuối cùng nàng vẫn bị xử hình phạt thiên tru. Nghe nói sau đó tra rõ đây là lục bộ thiên thần cung đang vu cáo, vì vậy Thiên Đình chi chủ liền minh oan cho Lữ Thanh Trúc, lại đem toàn bộ lục đạo thiên thần cung đều cách chức ra thiên giới, để cho rơi vào nhân gian. Vu cáo, sửa lại án xử sai. Thôi Hằng nghe vậy cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nơi này chính là thiên giới, lúc ấy tổ chức của Lữ Thanh Trúc nhưng là Thiên Đình, tụ tập không biết bao nhiêu cường giả thiên quan, Thiên Đình chi chủ cầm đầu càng là đã vượt qua tầng thang trời thứ ba, gần như đi tới phần dưới cùng thiên môn 12 quan. Ở trong tổ chức như vậy, lại còn sẽ xuất hiện loại chuyện hoang đường bị người vu cáo, sau khi chết lại sửa lại án xử sai này. Ít nhiều có chút vượt quá bình thường. Mặc dù loại chuyện này cũng không thể nói là hoàn toàn không có khả năng phát sinh, nhưng ở trong tổ chức cường giả tụ tập loại này, muốn phải phát sinh sự tình hoang đường như vậy, khả năng thật sự là cực kỳ nhỏ. Trừ phi loại tình huống này chẳng qua là chuyện mặt ngoài, bên trong còn có nguyên do cấp độ càng sâu của nó. Mà Lữ Thanh Trúc tan nát thần hồn, cùng với Lâm Thanh Trúc của đạo nhất tông đạo Chu Tinh xuất hiện, lại dường như đang ấn chứng khả năng này. Nhưng làm như vậy mục đích là cái gì? Nếu như thiên tru đối với Lữ Thanh Trúc là vì để sau đó Lâm Thanh Trúc xuất hiện, như thế ý nghĩa để cho Lâm Thanh Trúc xuất hiện là cái gì, có mục đích thế nào? Lâm Thanh Trúc lại là thê tử của Chu Quân Thiên lúc ở đạo Nhất Tông. Chu Quân Thiên cùng vị Thiên Đình chi chủ này có hay không tồn tại liên quan nào đó? Lần lượt nghi ngờ trước sau nổi lên ở trong đầu Thôi Hằng. Quả nhiên là dò tra được tin tức càng nhiều, sau đó sinh ra nghi ngờ cũng liền càng ngày càng nhiều. Mà hết thảy câu trả lời này, sợ rằng chỉ có tìm tới bản thân Chu Quân Thiên, hoặc là sau khi để cho Lâm Thanh Trúc khôi phục trí nhớ, mới có thể lấy được giải đáp. Đương nhiên, nếu là có khả năng, để cho vị Thiên Đình chi chủ kia trực tiếp tới trả lời là tốt nhất. Từ Chương tự nhiên cũng cảm thấy Thôi Hằng nghi ngờ, liền giải thích, tiền bối, thật ra thì đối với chân tướng chuyện này, cho tới bây giờ cũng là mỗi người nói một kiểu, khó mà có cái kết luận gì, vạn bối cũng chỉ có thể miêu tả tình huống chính mình hiểu biết, không dám ngông cuồng kết luận. Ừ, như vậy thì rất tốt. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói tình huống càng thâm nhập, ta sẽ trực tiếp hướng sư trưởng của các ngươi tiến hành nghe ngóng. Nói tới chỗ này, hắn liền lật tay ngưng tụ một khối ngọc thạch, các ngươi có thể mang vật này giao cho sư trưởng của các ngươi, chờ sau khi bọn hắn xem qua vật này, tự nhiên sẽ tới nơi này gặp ta. Ngay sau đó Thôi Hằng mang khối ngọc thạch này nhẹ nhàng ném đi, liền khiến nó trôi dạt đến trước mặt Thang Tuyền. Đa tạ tiền bối. Thang Tuyền tức thì thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy khối ngọc thạch này, chỉ cảm thấy vào tay ấm áp, nhưng cũng không cảm giác được có điểm đặc biệt gì. Chẳng qua, trong lòng của hắn cũng biết, trong ngọc thạch này hơn phân nửa ẩn chứa tin tức chỉ có người cảnh giới cao hơn mới có thể cảm giác, là dùng để tiến hành câu thông cùng sư trưởng của mình. Vãn bối nhất định sẽ mang khối ngọc thạch này đưa đến trong tay sư trưởng. Thang Tuyền cung kính hành lễ nói. Ừ, đi thôi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói công việc tiếp sau này có thể chờ sau khi sư trưởng của các ngươi đến, tự mình cùng ta thương lượng. Ở Thang Tuyền cùng Từ Chương nơi này đã khó mà lại đạt được tin tức có giá trị gì, còn không bằng chờ sau khi sư trưởng bọn họ đến trực tiếp tiến hành giao lưu. Trong khối ngọc thạch kia có ẩn chứa một tia hóa thần chi lực. Mặc dù chỉ là trình độ tương đương với lúc sơ nhập hóa thần sơ kỳ, so với Thôi Hằng bây giờ nhỏ yếu hơn quá nhiều, nhưng chỉ cần cường giả Vĩnh Hằng Viện không có đầu óc mê muội, hẳn có thể biết loại cường độ sức mạnh này ý vị như thế nào. Nhất định sẽ tự mình tới. Tiền bối chúng ta cáo từ. Thang Tuyền cùng Từ Chương hành lễ nói cáo biệt. Chẳng qua, trước lúc trời đi, hai người lại nói đại ân cứu mạng của tiền bối, ta mãi nhớ trong lòng. Nếu tiền bối có cần gì, chúng ta lúc nào cũng nguyện ra sức trâu ngựa. Đi thôi. Thôi Hằng mỉm cười khoát tay nói. Đợi đến sau khi Thang Tuyền cùng Từ Chương rời khỏi, nơi này cũng chỉ còn lại có hai người Thôi Hằng cùng gái quần áo trắng kia. Thôi Hằng đi tới trước người cô gái quần áo trắng của, lẳng lặng nhìn nàng, bỗng nhiên mở miệng hỏi, nhớ Chu Quân Thiên sao? Chu Quân Thiên cái tên này vừa ra khỏi miệng, thân thể mỏng manh gầy nhỏ của cô gái quần áo trắng liền không tự chủ được run một cái. Nàng đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, lẩm bẩm nói, vâng, là sư huynh, hắn là sư huynh ta, cũng là phu quân của ta. Điều này làm cho Thôi Hằng hoàn toàn chắc chắn, nàng chắc là Lầm Thanh Trúc viết trên linh bài trên bàn thờ thần trong Quân Thiên Cung. Ngươi còn nhớ mình là như thế nào trở thành Lâm Thanh Trúc sao? Thôi Hằng tiếp tục dò hỏi. Ta, Lâm Thanh Trúc. Cô gái quần áo trắng cúi đầu, âm thanh có chút phát run, bỗng nhiên lại lắc đầu nói ta vô tội, ta, Ôn Bộ Lữ Thanh Trúc. Ý thức của nàng hiển nhiên vẫn còn ở một cái trạng thái vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn là lời trước không khớp lời sau, thậm chí mâu thuẫn lẫn nhau, cũng khó mà đạt được tin tức có giá trị chính xác gì. Thôi Hằng hơi trầm mặt, thầm nghĩ trong lòng xem ra vẫn là phải dẫn nàng đi trở về nhân gia một chuyến, đi một chuyến Quân Thiên Cung Minh Hải Tinh, hoặc là đi Đạo Chu Tinh tìm một cái di tích Đạo Nhất Tông, cũng có thể đi Đạo Nhất Cung nhìn một chút, cũng có thể có chút trợ giúp. Ý niệm tới đây, hắn liền tiện tay mở ra một cái tiểu thế giới, nói với cô gái quần áo trắng, vào đi. Cô gái mặc áo trắng này ý thức mơ hồ mà hỗn loạn, lại có thực lực thiên quan tầng 7 tầng 8, nếu là thả nàng ở bên ngoài, tùy thời đều có thể nổi điên. Đối với những người khác mà nói, điều này là vô cùng nguy hiểm, còn không bằng đưa nàng đặt vào trong một cái tiểu thế giới độc lập. Sau khi cô gái quần áo trắng đi vào tiểu thế giới độc lập, ánh mắt Thôi Hằng lại nhìn phía phương xa, cảm giác thần trí của hắn kéo dài khuếch tán, bắt đầu tiến một bước dò xét toàn bộ tình huống Thanh Thiên Châu. Muốn phải tra xét một chút xem có hay không tình huống tương tự cùng sự kiện cô gái quần áo trắng. Dù sao, cô gái quần áo trắng đã mai táng mấy chục vạn năm trong tòa mộ địa kia, vẫn luôn không có động tĩnh gì. Bây giờ lại lần nữa hồi phục lại ở bên trong màn ánh sáng tràn đầy tinh hồng tai kiếp, thành trạng thái không sống không chết. Theo Thôi Hằng, chỉ cần tinh hồng tai kiếp vẫn còn tiếp tục lan tràn, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi còn sẽ có tình huống tương tự phát sinh. Có thể dò tra toàn thể một chút, tiến hành trước thời hạn phòng ngừa. Ánh sáng đỏ thắm bên kia dường như lại nồng nặc mấy phần a, ánh mắt Thôi Hằng rơi vào Tây Bộ Thanh Thạch Hoa Nguyên, thần sắc trở nên ngưng trọng. Vĩnh Hằng Viện là một nhà tông môn cực kỳ cổ xưa. Ngay từ lúc Viễn Cổ Thiên Đình còn chưa kiến lập, Vĩnh Hằng Viện cũng đã tồn tại, còn có lời đồn đãi nói tổ sư Vĩnh Hằng Viện thậm chí từng tại bên người sáng tạo thiên giới nghe giảng học pháp, sâu không lường được. Vì vậy, Vĩnh Hằng Viện ngay từ lúc thời đại Viễn Cổ cũng đã là đại tông đứng đầu bên trong thiên giới. Ở bên trong tràng tinh hồng đại kiếp bùng nổ đó, Vĩnh Hằng Viện bằng vào nội tình thâm hậu của chính mình, gần như giữ nguyên truyền thừa của mình một cách hoàn hảo, thậm chí còn có dư lực đi trợ giúp không ít tông môn nhỏ thực lực hơi yếu. Bây giờ, Vĩnh Hằng Viện cũng là một trong bất hủ đạo thống cường đại nhất bên trong 9.000 thiên châu này. Bây giờ lại một lần tinh hồng đại kiếp nữa sắp đến. Hơn nữa có thể xác định chính là, lần tinh hồng đại kiếp này không giống với ngày trước, dị vực rất có thể nhân cơ hội này phát động tổng tiến công. Cứ như vậy, trình độ nguy hiểm của tinh hồng đại kiếp lần này có thể trực tiếp tiếp cận tinh hồng đại kiếp lần đầu tiên, tràn đầy nguy cơ khó mà xác định. Vì có thể ứng đối cái nguy cơ này, Liên Hoành Thân là viện chủ Vĩnh Hằng Viện mỗi ngày đều đang bận rộn, chuẩn bị cùng cường giả của mỗi bất hủ đạo thống hợp tác, cùng đi cởi ra phong ấn cho Thiên Đình chi chủ. Thực lực dị vực thật sự là quá mạnh mẽ. Cửu Thiên dị vực chính là chính cường giả vượt qua tầng thang trời thứ ba, đây đối với thiên giới hôm nay mà nói, nhất định chính là uy năng khổng lồ không thể chịu đựng. Dù sao, người trong 9.000 thiên châu này cộng lại tính lại những người chết giả, người bế quan kia, người vượt qua tầng thang trời thứ ba trong thiên giới chỉ sợ cũng chỉ có 3-4 vị. Chỉ bằng lực lượng như vậy, căn bản cũng không khả năng ngăn cản dị vực tập kích. Vì vậy, cởi ra phong ấn cho Thiên Đình chi chủ, để cho Thiên Đình chi chủ trở về, là thành mục tiêu chung của tất cả cường giả, đây cũng là hy vọng duy nhất ngăn cản dị vực tập kích. Một ngày này, Liên Hoành mới vừa kết thúc một tràng hội nghị cùng cường giả các thế lực, vẫn là đang thảo luận phải làm thế nào cởi ra phong ấn cho Thiên Đình chi chủ. Nhưng mà thương lượng tới thương lượng đi cũng không có một kết luận rõ ràng. Phong ấn của Thiên Đình chi chủ là do Cửu Thiên dị vực bố trí, không chỉ có hiệu quả cực mạnh, còn hết sức tinh diệu, muốn giải khai phong ấn như vậy, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Hết sức khó khăn. Liên Hoành mới vừa đi tới bên ngoài, liền thấy hai tên đệ tử của mình vội vã chạy tới, nhìn vẻ mặt dường như rất là gấp gáp, nhưng trong ánh mắt mang theo vui mừng, đoán chừng là chuyện tốt. Chính là Thang Tuyền và Từ Chương. Hai người các ngươi đây là làm sao, cười vui vẻ như vậy? Liên Hoành nhìn hai người mỉm cười nói nhìn các ngươi như vậy, chẳng lẽ là gặp chuyện gì tốt? Đúng là chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Từ Chương gật đầu liên tục, cười nói sư tôn, chúng ta lần này đi Thanh Hoa vực, gặp một vị cường giả tuyệt thế. Cường giả tuyệt thế? Liên Hoành nghe vậy rất là kinh ngạc. Hai tên đệ tử của mình cũng đều là người vượt qua tầng thang trời thứ nhất, ngày thường trong Vĩnh Hằng Viện cũng đã gặp không ít người vượt qua tầng thang trời thứ hai, dạng cường giả gì có thể bị bọn họ coi là cường giả tuyệt thế. Sư tôn, mời ngài xem một chút. Thang Tuyền biết chẳng qua là ngôn ngữ giải thích là rất thiếu thốn, không nói được rõ ràng, vì vậy trực tiếp lấy ra cái khối ngọc thạch kia, giao cho sư phụ mình, đây là vị tiền bối kia bảo ta giao cho ngài. Ồ, Liên Hoành khá có hứng thú nhận lấy khối ngọc thạch này, đang chuẩn bị tra xét rõ ràng một phen, nhưng mới vừa vào tay, trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ mặt khó thể tin, kinh hô thành tiếng. Cái này là sức mạnh tầng thứ gì? Liên Hoành cũng sớm đã là cường giả vượt qua tầng thang trời thứ hai, đạt tới cảnh giới thiên quan tầng thứ 9, thực lực gần như rất nhiều chí tôn viễn cổ thiên đình. Ở thiên giới hôm nay, cảnh giới như vậy đã gọi là đạt tới đỉnh cao. Đây cũng là một trong nguyên nhân căn bản khiến Vĩnh Hằng Viện có thể lãnh đạo Đông Đảo Bất Hữu Đạo Thống, trở thành thủ lĩnh của mọi người. Hơn nữa do xuất thân từ Vĩnh Hằng Viện, học thức tự thân của Liên Hoành cũng đủ uyên bác, nội tình đủ sâu dày, lấy hiểu biết đối với thiên giới, đối với dị vực của hắn mà nói, đã có rất ít người có thể vượt qua hắn. Nhưng hắn chưa từng thấy qua lực lượng như vậy. Thuần túy như vậy, hùng vĩ như vậy, sâu không lường được như vậy. Ở trong nháy mắt khi tiếp xúc được lực lượng ẩn chứa bên trong ngọc thạch này, Liên Hoành cũng cảm giác được chính mình phản phất là đi tới trong vũ trụ tinh không vô biên quảng đại. Vô số ngôi sao, vô số tinh hệ đem hắn bao vây lại, trong hư không chung quanh đan xen đại đạo pháp tắc đếm không hết, mỗi một loại đại đạo pháp tắc đều đủ để dễ dàng chôn vùi không biết bao nhiêu vạn lần chính mình. Cái này là lực lượng cường đại bực nào, cái này là uy năng của tồn tại bực nào. Liên Hoành có thể hết sức rõ ràng tin chắc, đây chính là sức mạnh mạnh nhất hắn đã gặp trong cuộc đời. Hắn thấy, coi như là cường giả vượt qua tầng thang trời thứ ba, đạt tới thiên quan tầng thứ 10, thậm chí tầng thứ 11, cũng không thể cùng loại lực lượng này đánh đồng. Có lẽ chỉ có thiên đình chi chủ trong truyền thuyết đã đứng ở tột cùng nhất thiên môn 12 quan, ở trên con đường này đi tới cuối, mới có thể cùng loại lực lượng này chống đỡ được. Liên Hoành dốc hết toàn lực đè xuống nội tâm khiếp sợ của chính mình, miễn cưỡng bình phục tâm tình, chỉ vào ngọc thạch trong tay, hướng hai tên đệ tử dò hỏi, cái này, vật này là các ngươi lấy được từ trong tay vị cường giả tuyệt thế kia. Bên trong ngọc thạch này ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, thật sự là quá mức kinh người, vượt xa khỏi phạm vi tưởng tượng của hắn, đơn giản là cường đại đến một cái mức độ khó tin. Lấy cảnh giới thiên quan tầng thứ 9 của hắn, thậm chí cũng cảm giác mình hoàn toàn không cách nào tính toán được người có cổ lực lượng này sẽ là cường đại dường nào. Phỏng chừng khẽ thổi nhẹ một cái, là có thể đem hết thảy người chưa vượt qua tầng thang trời thứ 3 đều giết chết đi. Thiên giới hôm nay, làm sao sẽ xuất hiện loại sức mạnh tầng thứ này? Không thể tưởng tượng nổi a, không sai. Thang Tuyền gật đầu một cái, nói chính là vị tiền bối kia tự tay giao cho chúng ta. Đúng thế. Từ Chương cũng gật đầu nói, cũng là vị tiền bối kia cho phép chúng ta đem khối ngọc thạch này giao cho ngài, còn có những sư trưởng khác của chúng ta. Vậy hắn có hay không nói khối ngọc thạch này là hắn từ chỗ nào có được? Liên Hoành hỏi tới, hoặc là có hay không nói lai lịch cụ thể của khối ngọc thạch này? Thang Tuyền cùng Từ Chương nghe vậy sững sờ, sau khi liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ mờ mịt cùng nghi ngờ trên mặt đối phương. Sư tôn, ngài có thể là hiểu lầm. Thang Tuyền lắc đầu nói, khối ngọc thạch này cũng không phải là đồ vật vị tiền bối kia từ nơi nào đó có được, mà là hắn tiện tay chế tạo ra. Đúng thế. Từ Chương gật đầu bổ sung nói, lúc ấy vị tiền bối kia chẳng qua là tiện tay bóp một cái, bỗng mang khối ngọc thạch này chế tạo đi ra. Cái gì? Liên Hoành nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm khối ngọc thạch trong tay này, trong lòng dâng lên sóng gió kinh hoàng. Trong một khối ngọc thạch tiện tay chế tạo liền ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy. Vậy nếu là chân chính ra tay, lại nên là uy năng bực nào? Đây rốt cuộc là một vị tồn tại dạng gì? Đem việc bọn ngươi gặp vị tiền bối này nói cặn kẽ. Liên Hoành vội vàng lại hỏi, dưới sự kinh hãi, hắn cũng thay đổi cách xưng hô, gọi là tiền bối. Một vị tồn tại cường đại đến không tưởng tượng nổi như vậy, không phải là tiền bối là cái gì? Sư tôn, chuyện là như vậy, chúng ta vốn là nghe Trường Sinh Thần Sơn bị cao nhân Thanh Hoa Vực tiêu diệt. Thang Tuyền mang chuyện đã xảy ra nói liên tục. Trong đó còn xen kể chuyện về Lữ Thanh Trúc, cuối cùng là lấy việc Thôi Hằng hỏi thăm bọn họ phải như thế nào ngăn cản dị vực tập kích mà kết thúc. Hi! Kha Zết Rết Hí! Zết Rết Rết, vị tiền bối kia hướng các ngươi hỏi thủ đoạn ngăn cản dị vực tập kích, bị các ngươi cự tuyệt. Trên trán Liên Hoành không khỏi toát ra chút mồ hôi lạnh, lại có chút may mắn nói, vị tiền bối này thật là người nhân từ, hai người các ngươi a, ngày sau hành sự vẫn là phải linh hoạt một chút. Đúng rồi, sau khi vị tiền bối kia đem ngọc thạch này giao cho các ngươi, ngoại trừ muốn các ngươi phải đem ngọc thạch này đưa đến bên này của ta ra, có còn dặn dò cái gì hay không? Nói qua một câu, Thang Tuyền gật đầu nói, vị tiền bối kia còn nói, chỉ cần ngài tiếp xúc được khối ngọc thạch này, liền biết phải nên làm như thế nào. Liên Hoành nghe vậy hơi sững sờ, ngay sau đó cười khổ nói, thì ra là như vậy. Vị tiền bối kia thật ra thì vẫn là lòng muốn ngăn cản chuyện dị vực, chỉ là không muốn nghe từ các ngươi mà thôi. Chẳng qua như vậy cũng tốt, chuyện này ý nghĩa là vị tiền bối kia nguyện ý chấp nhận gặp mặt chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này cùng vị tiền bối này hảo hảo giao lưu một phen. Nói tới chỗ này, Liên Hoành hơi ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói, Thang Tuyền, Từ Chương, hai người các ngươi từng người đi tìm một sứ giả đưa tin của những tông môn khác ở nơi này của chúng ta, mời trưởng giáo của bọn họ tới đây nói chuyện, liền nói có đại sự hạng nhất cần thương lượng. Vĩnh Hằng Viện thân là một trong thủ lĩnh, không ít tông môn đều ở chỗ này sắp đặt sứ giả đưa tin, để bảo đảm có thể tùy thời liên lạc. Đúng rồi, vị tiền bối kia quả thật nói Lữ Thanh Trúc là trạng thái không sống không chết, giống như cương thi. Liên Hoành lại hỏi. Đúng thế. Thang Tuyền cùng Từ Chương trăm miệng một lời nói. Xem ra tin đồn ban đầu là thật à, Liên Hoành thấp giọng lẩm bẩm, ngày sau đó hướng hai tên đệ tử khoát tay nói đi đi. Từ sau khi rất nhiều bất hủ đạo thống tiến hành kết minh, dự định liên hợp lại ngăn cản dị vực xâm phạm, liền thiết trí truyền tống trận cho nhau, thuận lợi lui tới. Vì vậy, sứ giả đưa tin mới vừa đem tin tức truyền tới không bao lâu, liền có rất nhiều trưởng giáo của bất hủ đạo thống chạy tới, chừng hơn 10 người, tất cả đều là cường giả vượt qua tầng thang trời thứ hai. Bọn họ nghe Liên Hoành bên này nói có đại sự hạng nhất muốn thương lượng, tất cả đều cho là xảy ra chuyện lớn gì, lập tức liền tới. Sau khi Liên Hoành tiếp đãi bọn họ, cũng không trực tiếp nói rõ trước tình huống, mà là đưa bọn họ dẫn tới bên trong nghị sự đường, sau đó đem khối ngọc thạch kia lấy ra, đặt ở trên bàn trung ương. Mọi người không có tiếp xúc được ngọc thạch này, liền không có cảm nhận được sức mạnh trong đó, toàn bộ đều có chút không rõ vì sao. Liên viện chủ, người đây là ý gì, đem chúng ta đều kêu đến, chính là vì xem khối ngọc thạch này sao? Là cái đại sự hạng nhất gì? Là dị vực lại có chiều hướng, hay là chuyện giải phong cho thiên đình chi chủ có khởi sắc rồi hả? Liên viện chủ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, tình huống mới gì cứ nói thẳng đi. Khối ngọc thạch này là có chỗ đặc thù gì sao? Trong nghị sự đường nghị luận ầm ĩ, có người cách khối ngọc thạch này hơi gần, đem ngọc thạch cầm lên, dự định quan sát tỉ mỉ một phen. Nhưng hắn vừa mới tiếp xúc ngọc thạch này, cả người liền run rẩy, trên mặt lộ ra biểu tình vô cùng kinh hãi. Sau đó chợt đem khối ngọc thạch này ném tại trên bàn đây là sức mạnh gì? Trong nghị sự đường tức thì trở nên yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía người này, cùng với khối ngọc thạch nhìn như thông thường trên bàn kia. Người này tu vi bất phàm, đã là thiên quan tầng thứ 7. Đây cũng là tầng thứ cảnh giới nhiều nhất phổ biến nhất bên trong mọi người tại đây, hắn vừa mới tiếp xúc ngọc thạch liền lộ ra biểu tình kinh hãi như thế, liền ý nghĩ những người khác sau khi tiếp xúc ngọc thạch, hơn phân nửa cũng là sẽ có phản ứng tương tự. Dạng ngọc thạch gì, dạng sức mạnh gì? Mới có thể làm cho cường giả thiên quan tầng thứ 7 chẳng qua là vừa mới tiếp xúc liền kinh hãi thành bộ dáng này. Sau khi thấy tình hình này, có người hướng Liên Hoành hỏi ngọc thạch này là chuyện gì xảy ra, bên trong có sức mạnh đặc thù gì. Cũng có người trong lòng hiếu kỳ, y như người lúc trước kia vậy, cầm khối ngọc thạch này lên. Nhưng những người này cũng sẽ như người lúc trước kia vậy, ngay lập tức sẽ cảm nhận được cảm giác chấn động trước đó chưa từng có, cũng trực tiếp kinh hô thành tiếng, lập tức quăng xuống khối ngọc thạch kia. Phản ứng liên tiếp này khiến cho những người chưa đặt tay vào càng hiếu kỳ hơn. Vì vậy, người trong nghị sự đường bất luận nghĩ như thế nào, tiếp theo đều thử nghiệm tiếp xúc khối ngọc thạch này một chút, cho nên bọn họ đều không ngoại lệ mà đều cảm nhận được một tia lực lượng mênh mông cùng cường đại trong đó. Đây là một loại sức mạnh cường đại đến tột đỉnh, cường đại đến không thể tưởng tượng được, uy năng có trong đó thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ để tiến hành hình dung. Mọi người ở đây, không ai từng gặp qua lực lượng cường đại như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Liên Hoành. Sức mạnh trong ngọc thạch này là từ đâu tới? Quá mạnh mẽ, lại sẽ có lực lượng cường đại như vậy. Nếu mà ngọc thạch như vậy có thể lại nhiều hơn một chút, coi như dị vực thật phái binh xâm lấn quy mô lớn, cũng không đủ gây sợ. Liên viện chủ, sức mạnh bên trong khối ngọc thạch này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có hay không có cơ hội cho chúng ta sử dụng, giúp bọn ta ngăn cản dị vực? Một chuỗi câu hỏi thoáng cái đề cập hết ra. Thật ra thì, đối với loại tình huống này, Liên Hoành cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Hắn ung dung thông thả đứng lên, mang một khối ngọc thạch kia cầm trong tay, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười nói, ngọc thạch này đến từ một vị tiền bối tiện tay sáng tạo. Nhất thời gây nên ngàn cơn sóng, trong nghị sự đường nhất thời lại trở nên cực độ an tĩnh, không thể tin nhìn khối ngọc thạch kia. Tiện tay là có thể sáng tạo ngọc thạch nắm giữ sức mạnh to lớn như thế. Đây nên là tồn tại bậc nào hả? Vị tiền bối này cũng đang quan tâm chúng ta muốn như thế nào ngăn cản dị vực. Liên Hoành lại tiếp tục bổ sung nói, lần này ta kêu chư vị tới là muốn làm một việc. Là muốn chúng ta cùng nhau đi viếng thăm vị tiền bối này sao? Có người dò hỏi. Nhưng nếu là gặp phải bẫy rập, chúng ta há chẳng phải là sẽ bị một lưới bắt hết? Cũng có người lo lắng nói. Người lo âu như vậy khó tránh khỏi có chút dư thừa. Có người lại xem thường cường giả như vậy nếu quả thật muốn đối phó chúng ta, cần gì phải dựng bẫy rập? Chỉ sức mạnh bên trong ngọc thạch này cũng đủ để đem ta ngươi toàn bộ tiêu diệt. Không sai, ta dự định cùng các vị cùng đi viếng thăm vị tiền bối này. Liên Hoành gật đầu một cái, còn nói rõ một tình huống, ngoài ra, Ôn Bộ Chí Tôn Lữ Thanh Trúc cũng tái hiện thế gian. Điều này thì ý nghĩa cái lời đồn đại cổ xưa đó có lẽ là thật, chuyện cởi ra phong ấn cho thiên đình chi chủ cũng phải thảo luận kỹ hơn, có lẽ trong phong ấn kia cũng sớm đã không có một bóng người. Trước đây sau khi Thiên Đình chi chủ sửa lại án xử sai cho Ôn Bộ Chí Tôn Lữ Thanh Trúc, liền có một lời đồn đãi lưu truyền ra ở giữa cường giả cao tầng. Nói là Thiên Đình chi chủ dự cảm được đại kiếp buông xuống, sở dĩ sửa lại án xử sai cho Ôn Bộ Chí Tôn, cũng giống trống khua chiên tiến hành an táng, còn đích thân tiến hành sắp xếp mộ thất, chính là bởi vì an trí hậu chiêu ở nơi đó. Chờ đến sau khi dị vực cửu binh xâm lấn quy mô lớn, Thiên Đình chi chủ gặp phải dị vực cửu thiên liên thủ phong ấn, lời đồn đãi này liền bị nhiều người tin hơn. Chẳng qua, bởi vì sau khi Ôn Bộ Chí Tôn được mai táng, mộ huyệt liền thật giống như biến mất, lại không người có thể tìm tòi đến, trong mấy chục vạn năm sau, Thiên Đình chi chủ cũng không có bất kỳ tin tức thoát khốn, lời đồn đãi này cũng liền dần dần bị người quên bẵng đi. Bây giờ, mộ thất của Ôn Bộ Chí Tôn đột nhiên hiện thế, ngay cả bản thân Lữ Thanh Trúc đều xuất hiện. Điều này liền khiến cho một đám cường giả cổ xưa lần nữa nhớ lại lời đồn đãi kia. Có lẽ đây là tác dụng sinh ra của hậu chiêu của Thiên Đình chi chủ. Có hay không ý nghĩa là Thiên Đình chi chủ thật ra thì đã đang âm thầm thoát khỏi phong ấn. Đây là chuyện vô cùng có khả năng. Dù sao, vị Thiên Đình chi chủ kia nghe nói là cường giả đứng ở tối đỉnh phong của Thiên Môn 12 quan, sự vận dụng đối với đặc tính thiên môn đã đạt tới đỉnh cao, hoàn toàn không phải bất kỳ người nào chưa đạt tới cái cảnh giới kia có thể so sánh. Lúc trước Cửu Thiên dị vực sở dĩ có thể đem Thiên Đình chi chủ phong ấn, ngoại trừ là đột nhiên tập kích đánh cho trở tay không kịp ra, còn có sức mạnh kỳ dị khác giúp đỡ, vậy mới có thể thành công. Cường giả đỉnh cao như Thiên Đình chi chủ vậy, thoát thân sau khi hậu chiêu mà chính mình lưu lại có hiệu quả, cũng không phải là chuyện rất kỳ quái gì. Các ngươi nói, cường giả tuyệt thế chế tạo khối ngọc thạch này, có phải là bản thân Thiên Đình chi chủ? Có một người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn là cốc chủ Bất Hủ Đạo Thống Bất Lão Cốc, tên là Tần Đường, có tu vi thiên quan tầng thứ 8, ở bên trong một đám trưởng giáo Bất Hủ Đạo Thống này cũng gọi là người xuất sắc thực lực hơn người. Lời suy đoán này nhất thời để cho mọi người sững sờ, chính Liên Hoành cũng ngây ngẩn. Dường như rất có thể a, nếu Thiên Đình chi chủ có thể đã thoát khốn, đồng thời lại xuất hiện một vị cường giả thực lực vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người, tên cường giả này còn có thể dễ dàng chế trụ Ôn Hoàng Chí Tôn Lữ Thanh Trúc. Đây quả thật là có thể là bản thân Thiên Đình chi chủ. Tần huynh nói cực phải. Liên Hoành gật đầu một cái, trầm giọng nói đúng là có khả năng này. Sức mạnh trong ngọc thạch này quả thực quá mạnh mẽ, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Đình chi chủ có thể đạt tới tầng thứ này. Chẳng qua, nếu vị cường giả tùy thế kia cũng không chủ động nói rõ thân phận của mình, chúng ta cũng không tiện tự mình đoán bừa, khi đi tới bái phỏng chỉ cần tỏ rõ kính ý của mình là được, các vị cho là làm như vậy được không? Đúng là nên như thế. Tần Đường gật đầu một cái, mọi người còn lại cũng rối rít gật đầu phụ họa. Sau đó, bọn họ sau khi trải qua một phen thương lượng, rất nhanh thì quyết định kế hoạch đồng thời đi tới Đô Thành Mộc Quốc, viếng thăm vị cường giả tuyệt thế kia. Đương nhiên, các loại lễ vật nhất định phải chuẩn bị xong, bày tỏ kính ý, tinh hồng tai kiếp quét sạch toàn bộ Thanh Hoa vực vẫn đang tiếp tục phát sinh, cũng không có bởi vì Lữ Thanh Trúc bị Thôi Hằng bắt mà ngưng hẳn. Bất quá, tinh hồng tai kiếp ở giai đoạn hiện tại này chính là mức độ tương đối bình thường, chẳng qua là đưa một ít sinh linh quỷ dị chưa đạt tới tầng thứ thiên quan, thậm chí chỉ tương đương với tiên giới đệ ngũ cảnh, đệ lục cảnh sống lại. Cứ như vậy, dưới sự xử lý của Hoàng Thiên Giáo, bởi vì tràng tai kiếp này mang đến tai hại cũng trở nên ít vô cùng, tâm tình khủng hoảng của mọi người cũng giảm bớt rất nhiều. Tương tự, điều này cũng làm cho người tín ngưỡng tôn kính Hoàng Thiên Thần Tôn càng ngày càng nhiều, giáo chúng Hoàng Thiên Giáo bắt đầu tăng trưởng kiểu bùng nổ, thậm chí đã bắt đầu hướng bên ngoài Thanh Hoa vực lan tràn ra. Khi tín đồ đạt tới số lượng nhất định rồi, tu vi vốn là nguyên anh đỉnh phong của Hoàng Cân Lực Sĩ bỗng nhiên không có dấu hiệu nào đột phá, nhưng cũng không có đạt tới hóa thần kỳ, mà là ở vào một vị trí giữa hai tầng thứ. Loại trạng thái này khiến cho Hoàng Cân Lực Sĩ vô cùng nghi ngờ, chính hắn tìm hiểu không ra, chỉ có thể tới Thôi Hằng bên này tìm kiếm giải đáp. Người bây giờ đã đi lệch con đường tu tiên bình thường. Thôi Hằng kiểm tra tình huống Hoàng Cân Lực Sĩ, phát hiện nguyên anh trong cơ thể hắn đã biến mất không thấy gì nữa, mà là chuyển biến hóa thành một loại thần lực màu vàng óng. Loại thần lực này đang giữ nguyên đặc tính nguyên anh, đồng thời còn đạt được thật nhiều tăng trưởng thực lực, hơn nữa đã vượt qua thiên quan tầng thứ 6, khả năng tương đương với thiên quan tầng 7 tầng 8. Chỉ bất quá, loại thần lực màu vàng óng này cũng có chút thiếu sót, đó chính là bên trong ẩn chứa lượng ý chí chúng sinh cực kỳ lớn, vốn không có sức mạnh tinh thuần đơn thuần mà chính mình tu hành ra. Hiển nhiên, đây chính là một loại lực lượng đến từ tín ngưỡng hương khói. Lấy tu vi cảnh giới của Hoàng Cân Lực Sĩ, tự nhiên có thể dễ dàng áp chế ý chí chúng sinh ẩn chứa bên trong thần lực, nhưng theo hương khói tăng nhiều, thần lực tăng cao, hắn sẽ không thể tránh khỏi bị ý chí chúng sinh ảnh hưởng. Tiên Tôn, ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Hoàng Cân Lực Sĩ dò hỏi, ta luôn cảm giác tiếp tục như vậy nữa, lâu ngày ta có thể sẽ biến thành một sinh linh khác. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói, chờ đến khi hương khói tín ngưỡng chi lực đủ cường đại, người sẽ chuyển hóa thành cái loại thần linh mà ý chí chúng sinh mong đợi kia, mà không phải là người tu hành có ý chí độc lập của tự mình. Có điều ngươi đừng lo, chờ lát nữa ta sẽ thi pháp, đem loại hương khói tín ngưỡng chi lực này từ trên căn bản tu hành của ngươi cách ly ra, để cho những lực lượng này chỉ coi như công cụ bị ngươi sử dụng, sẽ không trực tiếp ảnh hưởng ngươi tu hành. Đa tạ tiên tôn. Hoàng Cân lực sĩ nghe vậy nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, biến hóa trong khoảng thời gian gần đây thật sự là để cho hắn cảm thấy vô cùng khủng hoảng, bây giờ chung quy coi là có thể an tâm. Từ trên một điểm này cũng có thể thấy được một trong những mục đích của tên đạo thần đó. Thôi Hằng như có điều suy nghĩ nói, nếu như ban đầu Minh Thành thật y theo đạo thần dặn dò, tạo lập được giáo phái tôn kính đạo thần mà nói. Như thế lâu ngày, bên trong thiên giới sẽ xuất hiện một vị đạo thần do ý chí chúng sinh ngưng tụ mà thành, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng có chút tương tự với thần linh phân thân của bản thể đạo thần. Đây là muốn thông qua liên lạc giữa phân thân cùng bản thể làm gì đó. Loại nối tiếp cách hai giới này lại có thể làm gì? Hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Ý niệm tới đây, Thôi Hằng liền nói với Hoàng Cân lực sĩ, chờ đến sau khi lần tinh hồng tai kiếp này kết thúc, ta sẽ tạm thời đem thần lực bên trong cơ thể ngươi bóc ra. Không chỉ là tiến hành cách ly đối với sức mạnh, mà là để cho cổ thần lực này thoát khỏi thân thể của ngươi mà tồn tại độc lập, khiến nó tạo thành một thần linh có thể tồn tại độc lập, có thể xem là một bộ thần linh phân thân của ngươi. Sau đó ta sẽ đem ngươi đưa đi hạ giới, ngươi thử nghiệm cảm ứng thần linh phân thân này tại thiên giới, thí nghiệm một chút xem có thể làm được chuyện gì. Vâng, tiên tôn. Hoàng Cân lực sĩ gật đầu nói đa tạ tiên tôn. Ha ha, đây cũng là đang vì ta làm thí nghiệm. Thôi Hằng cười khẽ một tiếng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía bên ngoài có một vài khách nhân đến, người đi nghênh đón một chút đi. Trong đô thành Mộc Quốc, hơn 10 vị người xa lạ khí chất phi phàm đến đây. Khí tức trên người những người này tràn đầy ý vị cổ xưa tang thương, cho người cảm giác vô cùng cường đại, căn bản cũng không có người dám ngăn trở bọn họ, chỉ có thể lặng lặng nhìn bọn họ đi tới vị trí cung điện của Thôi Hằng. Chính là các trưởng giáo đến từ Bất Hủ Đạo thống như Vĩnh Hằng Viện, Bất Lão Cốc, Liên Hoành cùng Tần Đường đứng ở phía trước nhất, hiển nhiên là coi như thủ lĩnh dẫn đội tới chỗ này. Khi những người này dự định hành lễ bái kiến, cửa chính cung điện đột nhiên tự mình mở ra, bên trong đi ra một tráng hán da thịt toàn thân đều hiện lên gợn sóng màu vàng sậm. Tráng hán này thân hình cực kỳ khôi ngô, nhưng cho người cảm giác cũng rất ôn hòa, hơn nữa còn có mấy phần khí tức thần thánh, liền phản phất như một tôn thần linh ngồi ngay ngắn ở trên bàn thờ thần, mà không phải người sống trên thế gian. Các vị xin mời đi theo ta đi. Ánh mắt Hoàng Cân lực sĩ quét qua mọi người, khẽ mỉm cười nói tiên tôn đã chờ ở bên trong. Nói xong, hắn liền xoay người ở trước mặt dẫn đường. Hoàn toàn là một bộ tư thái người hầu. Vào lúc này, đám người Liên Hoành và Tần Đường mới đột nhiên thức tỉnh, bọn họ phát hiện mình lại không cách nào nhìn thấu tu vi cảnh giới của tráng hán này, lại cho bọn hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Cái này ý vị như thế nào? Người hầu của vị cường giả tuyệt thế kia đều cường đại hơn bọn họ. Ông tâm tình thấp thỏm, đám người Liên Hoành và Tần Đường đi theo Hoàng Cân lực sĩ đi tới bên trong cung điện, gặp được Thôi Hằng đang uống trà. Trong chớp nhoáng này, bọn họ liền biết, người trước mắt chắc chắn không phải là vị thiên đình chi chủ trước đây. Bởi vì, coi như là thiên đình chi chủ, khí tức trên người cũng còn lâu mới được rộng rãi hùng vĩ như vậy, phản phất bao la muôn vàng, toàn năng không gì không làm được vậy. Dạng cảnh giới gì mới có thể có uy thế như vậy? Chẳng lẽ cõi đời này thật tồn tại cảnh giới vượt qua thiên môn 12 quan sao? Đối mặt một vị cường giả sâu không lường được như vậy, những trưởng giáo Bất Hủ Đạo thống trong ngày thường cao cao tại thượng này, toàn bộ đều cảm thấy rung động sâu đậm, ánh mắt ngưng trệ mà đứng đờ ra ở đó, thậm chí ngay cả hành lễ bái kiến đều quên. Sau một hồi lâu, mấy tên cường giả thiên quan tầng thứ 9, tầng thứ 8 lấy Liên Hoành, Tần Đường cầm đầu, mới phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng hành lễ bái kiến. Vĩnh Hằng Viện Liên Hoành bái kiến tiền bối. Bất Lão Cốc Tần Đường bái kiến tiền bối. Khởi Nguyên Đảo Vương Kỳ bái kiến tiền bối. Cùng lúc khi mấy người bọn hắn hành lễ, hơn 10 người thiên quan tầng thứ 7 còn lại mới ý thức được bây giờ là tình huống gì, nhào nhào hành lễ bái kiến theo. Thôi Hằng đối với điều này chính là cũng không chút nào để ý, hắn để chén trà trong tay xuống, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, không cần đa lễ, các vị đều là cao nhân tu hành lâu ngày, lần này tới tìm ta, hẳn là đều nghĩ xong mục đích, không ngại nói thẳng. Hắn từ trước đến giờ không thích vòng vo, có lời nói thẳng là xong. Đám người Liên Hoành cùng Tần Đường liếc mắt nhìn nhau, lấy ánh mắt trao đổi với nhau một phen. Sau đó liền gật đầu. Cuối cùng là Liên Hoành tiến lên một bước, cùng kính nói, tiền bối, là như vậy, lần tinh hồng tai kiếp này cường thịnh trước đó chưa từng có, chỉ sợ là dị vực chuẩn bị tập kích ồ ạt, dự định phát động tổng tiến công đối với thiên giới. Đối mặt loại tình huống này, chúng ta vô lực ngăn trở, cho nên muốn giải khai phong ấn cho thiên đình chi chủ, lấy sức mạnh của thiên đình chi chủ tới đối kháng dị vực tập kích. Nhưng tu vi cảnh giới của bọn ta dù sao có hạn, mặc dù cấm chế phong ấn thiên đình chi chủ ở trong thời gian khá dài đã có chỗ yếu bớt, nhưng chỉ bằng lực lượng của chúng ta, nếu muốn cởi ra, sợ rằng phải tốn trên mấy chục vạn năm lâu. Tiền bối thần thông vô cùng quảng đại, có thể hay không xin tiền bối ra tay, trợ giúp chúng ta cởi ra phong ấn cho thiên đình chi chủ, để đối kháng dị vực tập kích. Nếu mà tiền bối nguyện ý tự tay đối phó dị vực, chúng ta càng là vô cùng cảm kích. Nếu mà đã xác định Thôi Hằng không phải là Thiên Đình chi chủ, vậy mục tiêu chủ yếu bọn họ tới lần này chính là mời xin Thôi Hằng trợ giúp bọn họ cởi ra phong ấn cho Thiên Đình chi chủ. Đương nhiên, nếu như có thể đã động Thôi Hằng tham dự vào trong chiến đấu ngăn cản dị vực tập kích, đương nhiên là chuyện tốt nhất. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói tâm tư muốn ngăn cản dị vực tập kích của các ngươi, ta hiểu. Chẳng qua, ta có một nghi vấn, trợ giúp các ngươi ngăn cản dị vực tập kích, với ta mà nói có ý nghĩa gì sao? Câu hỏi này ngay lập tức liền làm cho đám người Liên Hoành ngây ngẩn. Ngăn cản dị vực có ích lợi gì? Thân là người thiên giới, ngăn cản dị vực không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Hơn nữa một khi dị vực tập kích ồ ạt, đặc tính thiên môn nơi này cũng sẽ bị người dị vực xâm chiếm. Đến khi đó, tu sĩ địa phương nơi này liền lại cũng không có khả năng tiến bộ, sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội trở mình, chỉ có thể trọn đời bị lấn áp. Chẳng lẽ lý do này không đủ để đi ngăn cản dị vực sao? Tại sao còn muốn hỏi có ý nghĩa gì? Một đám trưởng giáo bất hủ đạo thống này đều ngẩn ra. Hoàng Cân Lực Sĩ nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói, xin các vị trưởng giáo biết cho, lúc tiên tôn tu hành, còn không có thiên giới. Lời vừa nói ra, đám người Liên Hoành và Tần Đường nhất thời như bị sét đánh, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn về phía Thôi Hằng. Mỗi người cũng cảm giác đầu óc của mình giống như là vang lên ong ong, như là có ngàn tỷ đạo lôi đình đồng thời nổ tung. Lúc tu hành, còn không có thiên giới. Lúc tu hành, còn không có thiên giới. Đây là tồn tại cổ xưa biết bao, tồn tại mạnh cỡ nào. Vị cường giả tuyệt thế này chẳng lẽ là người cùng thời đại với người sáng lập thiên giới trong truyền thuyết sao? Điều này hơi bị quá mức kinh người. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua, từ lực lượng cường đại ẩn chứa trong khối ngọc thạch kia đến xem, đây dường như cũng không phải là chuyện không thể nào. Đối với một vị tồn tại tối cao như vậy mà nói, giúp thiên giới ngăn cản dị vực tập kích, dường như quả thật không phải là chuyện rất cần thiết gì à, hơn nữa cạnh mình lại có thể xuất ra cái gì để đả động một vị tồn tại như vậy. Bảo vật, công pháp, hiển nhiên đều không quá có thể. Vậy thì như thế nào cho phải? Thôi Hằng nhìn chăm chú bọn họ, thấy vẻ mặt bọn họ đầy khiếp sợ cùng xoắn xuýt, liền mỉm cười nói, thật ra thì, các ngươi nếu là muốn mời ta ra tay, chỉ phải làm một chuyện là được. Hắn dĩ nhiên vẫn sẽ đi ngăn cản dị vực tập kích. Không nói đến đệ tử của hắn chính là ở vùng tinh vực này, việc tu hành của hắn bây giờ cũng cùng mảnh tinh vực này cùng một nhịp thở, thiết lập trật tự quy tắc là ở chỗ này, đại đạo pháp tắc muốn giao lưu cũng là ở chỗ này. Hơn nữa sau khi thành công ngăn cản dị vực tập kích, còn có thể cùng đại đạo pháp tắc thiên giới giao lưu càng sâu, tăng lên tốc độ tăng trưởng tu vi trên diện rộng, có thể dùng thời gian càng ngắn ngủi đột phá đến hóa thần trung kỳ. Đối với Thôi Hằng mà nói, hắn vốn là có lý do vô cùng đầy đủ ngăn cản dị vực. Sở dĩ sẽ nói với đám người Liên Hoành như vậy, là muốn để cho bọn họ hiểu quý trọng. Quá dễ dàng lấy được trợ giúp, thường thường thì sẽ không quý trọng. Đây là nhân chi thường tình. Chỉ có để cho bọn họ biết quý trọng phần trợ giúp này, tiếp theo mới có thể cam tâm tình nguyện trả lời câu hỏi của Thôi Hằng. Còn phải đối với Thôi Hằng thiên ân vạn tạ. Quả nhiên, Thôi Hằng vừa nói lời này, đám người Liên Hoành và Tần Đường nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng gật đầu nói, tiền bối mời nói, tiền bối mời nói, chúng ta nhất định dốc hết khả năng mà đi làm, chỉ cầu tiền bối có thể trợ giúp chúng ta ngăn cản dị vực. Ta lâu không vào cái trần thế này, đối với tình huống hiện nay của mảnh tinh hải này đã không hiểu nhiều lắm. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói, các ngươi giới thiệu cho ta một chút tình huống hiện nay của mảnh tinh hải này đi. Chuyện mảnh tinh vực này còn có những dị vực khác, cùng với 6 tòa thi môn đều giảng một chút, nói một chút, để cho ta hài lòng, tự nhiên sẽ xuất thủ giúp các ngươi một tay. Đa tạ đại ân đại đức của tiền bối. Đám người Liên Hoành và Tần Đường tức khắc liền quỳ mọp xuống đất, nội tâm đối với Thôi Hằng tràn đầy cảm kích. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thôi Hằng nói lên cái yêu cầu này căn bản cũng không coi là yêu cầu, thật ra thì chỉ là muốn cho bọn họ an tâm nhờ giúp đỡ mà thôi, là không muốn để cho bọn họ có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Dù sao, những tin tức Thôi Hằng hỏi này đối với đại đa số bất hủ đạo thống mà nói, đều là không có quá nhiều giá trị, thuộc về loại đặt trong tàng kinh các trăm ngàn vạn năm cũng sẽ không có mấy người nhìn xem. Bây giờ dùng những tin tức này liền có thể đổi lấy một vị tồn tại tối cao như vậy xuất thủ giúp đỡ, ngăn cản dị vực tập kích, đơn giản là quá có lời. Một vị tồn tại cổ xưa lúc tu hành còn không có thiên giới, có thể nói là hóa thạch sống, nhất định biết được vô số bí mật cổ xưa. Những thứ sự vật trẻ tuổi này có thể để cho một vị tồn tại như vậy cảm thấy hứng thú sao? Hiển nhiên là không thể. Những thứ sự vật trẻ tuổi này đối với loại tồn tại cổ xưa này có ích lợi gì sao? Hiển nhiên là không có. Chuyện này ý nghĩa là vị tồn tại cổ xưa tối cao này, thật ra thì chính là trực tiếp đáp ứng sẽ xuất thủ giúp đỡ bọn họ. Đây là nhân từ bực nào, vô tư bực nào. Toàn bộ thiên giới đều chịu ân huệ của vị tồn tại tối cao này. Trong lúc nhất thời, trong lòng hơn 10 tên trưởng giáo bất hủ đạo thống như Liên Hoành và Tần Đường đều vô cùng kích động, tràn đầy kính nể cùng lòng cảm kích đối với Thôi Hằng. Liên Hoành chủ động tiến lên dò hỏi, tiền bối, ngài muốn biết từ phương diện nào bắt đầu? Truyền thừa Vĩnh Hằng Viện ta cực kỳ cổ xưa, sớm nhất có thể ngược dòng đến lúc thiên giới mới sáng lập, tổ sư vẫn còn ở bên cạnh sáng lập chi thần nghe giảng. Mặc dù tại bên trong lần tinh hồng đại kiếp 50 vạn năm trước, truyền thừa của viện ta bị tổn hại nặng, nhưng vẫn cất giữ không ít điển tịch bí mật, có thể cung cấp cho ngài tài liệu rất cặn kẽ. Đối với hành động chủ động tiến lên của hắn, những trưởng giáo bất hủ đạo thống khác đều không có dị nghị gì. Dù sao, Vĩnh Hằng Viện đúng là một cái thế lực cổ lão nhất, cũng là nội tình thâm hậu nhất trong bọn họ, thích hợp nhất đứng ra trả lời câu hỏi của Thôi Hằng. Tông môn cổ xưa như thế còn có thể truyền thừa đến nay, đúng là không dễ. Thôi Hằng gật đầu khen một câu, liền dò hỏi thiên giới sáng lập đến nay có bao nhiêu năm rồi. Hồi bẩm tiền bối, hẳn là đã có hơn 990 vạn năm. Liên Hoành cung kính nói dựa theo điển tịch viện ta ghi lại, 990 vạn năm trước, có vô thượng thần nhân từ bên ngoài tinh hải hàng lâm. Ở nơi này khai thiên tích địa, định rõ chư thiên, phân định vạn giới, sắp xếp vô tận tinh không, lại sáng lập thống ngự chư thiên trung ương đại giới, với vai trò thống lĩnh chư thiên vạn giới. Sau đó lại xây dựng thiên giới chi môn, chỉ dẫn sinh linh hữu duyên trong chư thiên vạn giới đi tới thiên giới, lại mở ra vô nhai đạo cảnh, giảng đại đạo diệu pháp, truyền thụ tiên phàm hai giới 21 cảnh chi đạo, cũng chỉ rõ phương pháp đột phá thiên môn 12 quan. Phương pháp tu luyện trong mảnh tinh hải này vốn là thiên kỳ bách quái, cũng cực kỳ phức tạp, giữa lẫn nhau thường xuyên bởi vì tranh chấp con đường ưu khuyết mà bùng nổ chiến đấu. Từ đó về sau, phương pháp tu luyện trong chư thiên vạn giới, vô tận tinh không dần dần đi đến thống nhất, lâu ngày đều lấy tiên phàm hai giới 21 cảnh cùng thiên môn 12 quan coi như phân chia tu vi cảnh giới, miễn đi rất nhiều tranh đấu không cần thiết. Vĩnh Hằng Viện cũng là ở thời kỳ đó thiết lập, tổ sư viện ta đem thời đại kia xưng là kỷ nguyên sáng lập ban sơ. Cũng là một cái kỷ nguyên tường hòa nhất của mảnh tinh hải này trong hơn 990 vạn năm qua. Điển tịch ghi lại, ở thời đại kia, 6 cái tinh vực của mảnh tinh hải này mặc dù cũng tồn tại giới hạn, nhưng lẫn nhau đều là liên thông, tồn tại con đường thông hành tinh vực bình thường. Hơn nữa thời đại kia số lượng đặc tính thiên môn cũng đủ nhiều, số lần vượt qua thang trời cũng không có hạn mức tối đa, đánh vào thiên môn có rất nhiều lựa chọn, giữa chòm sao khác nhau cũng không tồn tại cái gì đại đạo chi tranh. Nguyên nhân chính là như thế, cái thời đại kia chí cường giả liên tiếp xuất hiện, cường giả vượt qua tầng thang trời thứ ba đều không phải số ít, khắp tinh hải đều là một cảnh tượng sinh cơ bừng bừng vạn vật thi nhau phát triển. Nói tới chỗ này, Liên Hoành không nhịn được lộ ra sắc mặt vô cùng hâm mộ, thở dài nói. Đó thật là một cái thời đại vô cùng huy hoàng, vô cùng sáng chói, đáng tiếc đối với người thuộc về cái thời đại trước mặt này như chúng ta mà nói, cũng chỉ là trong truyền thuyết. Từ khi sáng lập chi thần rời đi, vô nhai đạo cảnh đóng, sau khi kỷ nguyên ban sơ kết thúc, hết thảy đều thay đổi, cũng không còn cách nào trở lại như lúc ban đầu. Những tin tức Liên Hoành tự thuật ra này, đối với rất nhiều trưởng giáo bất hủ đạo thống tại đây mà nói, cũng là tin tức rất mới mẻ. Nhất là miêu tả liên quan đến sáng lập chi thần, vô nhai đạo cảnh, đối với đại đa số bất hủ đạo thống mà nói, cơ bản cũng chỉ là biết được cái tên này, đối với tình huống thực tế của nó hiểu biết cực ít. Những tin tức này thật sự là quá mức cổ xưa. Mà miêu tả liên quan tới quan hệ giữa lục đại tinh vực ở kỷ nguyên ban sơ, chính là để cho mọi người đều không ngừng hâm mộ. Một thời đại không cần tranh đấu, không cần cướp đoạt cũng có thể tùy ý lựa chọn thiên môn tiến hành đánh vào, đây hẳn là tốt đẹp biết bao, làm người ta hướng tới biết bao. Chỉ tiếc, thời đại tốt đẹp như vậy, tràn đầy huy hoàng như vậy, bây giờ chỉ có thể thấy được ở trong điển tịch. Cũng không có cơ hội lại đích thân trải nghiệm qua. Thôi Hằng chính là nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười tán dương, rất tốt, cái cách nói này không tệ, trước tiên có thể dùng phương thức kỷ nguyên, đem lịch trình biến đổi từ khi thiên giới mở ra đến bây giờ sắp xếp một lần, cũng coi là định ra một cái kết cấu chỉnh thể. Tiếp tục đi, sau kỷ nguyên ban sơ thì sao? Đa tạ tiền bối tán thưởng. Liên Hoành nghe vậy vui mừng không dứt, gật đầu nói ở sau kỷ nguyên sáng lập ban sơ, chính là thời đại trật tự dần dần bắt đầu tan vỡ, vị tổ sư kia của phái ta liền gọi nó là kỷ nguyên hỗn loạn. Hắn thấy, Thôi Hằng là một vị tồn tại tối cao so với thiên giới đều càng cổ xưa, được một vị tồn tại như vậy khen ngợi, đúng là một chuyện vô cùng đáng giá vui mừng. Sau đó, theo Liên Hoành miêu tả, tình huống về cái kỷ nguyên hỗn loạn này bắt đầu dần dần hiện ra trong tầm mắt Thôi Hằng. Sau khi kỷ nguyên sáng lập ban sơ kết thúc, mặc dù đã không còn sáng lập chi thần ngự trị hết thảy, nhưng bởi vì thói quen sinh sống an ổn từ trước đến nay, đại đa số người vẫn là duy trì trạng thái sinh hoạt ban đầu, bình an vô sự. Chỉ tiếc, loại tình huống này cũng không có kéo dài bao lâu. Mâu thuẫn xung đột rất nhanh thì bộc phát. Sau khi lục tục có người vượt qua thang trời, đều ngạc nhiên phát hiện đặc tính thang trời ẩn chứa trong thiên môn lại phát sinh biến hóa. Trở nên không còn có thể tiến hành đột phá không hạn chế giống như trước đây. Một cái đặc tính thang trời ở bên trong vạn năm, tối đa chỉ có thể để cho 12 người vượt qua. Cái hạn chế này xuất hiện, trực tiếp liền dẫn phát mâu thuẫn nhiều loại tầng thứ. Đầu tiên là mâu thuẫn giữa tinh vực khác nhau. Nếu đặc tính thang trời ở sau vạn năm chỉ có thể có 12 người vượt qua, như vậy nhất định sẽ có người không nguyện ý bị người của những tinh vực khác chiếm đoạt 12 cái vị trí này. Nhưng mỗi một đạo đặc tính thang trời trong thiên môn lại chỉ có thể vượt qua một lần, lúc muốn phải vượt qua thang trời tầng thứ 2, tầng thứ 3 thì nhất định phải đánh vào thiên môn những tinh vực khác mới được. Cũng tạo thành mâu thuẫn, thường xuyên sẽ bộc phát tranh đấu, tử thương cũng như thế mà phát sinh, nhưng còn không có phát triển đến mức độ đại đạo chi tranh, không chết không thôi như bây giờ vậy. Mà ngoại trừ mâu thuẫn giữa tinh vực khác nhau, bên trong phương tinh vực cũng tồn tại mâu thuẫn cực lớn. Chủ yếu chính là giai đoạn thiên môn 12 quan. Điểm nòng cốt mâu thuẫn vẫn là ở chỗ giới hạn sử dụng đặc tính thang trời. Ở bên trong vạn năm, chỉ có thể cho phép vượt qua thang trời 12 lần, liền ý nghĩa chỉ có 12 người có thể vượt qua thang trời. Bất luận là vượt qua tầng thang thứ nhất, hay là vượt qua tầng thang thứ hai, thậm chí là muốn vượt qua tầng thứ ba, đều cần cạnh tranh 12 cái vị trí này. Mà muốn phải đạt được 12 cái vị trí này cũng không phải là chỉ dùng miệng lưỡi, thương lượng một chút liền có thể quyết định. Tranh đấu, chém giết, ám toán, từng loại thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Mục đích đều chỉ là vì giết chết đối thủ cạnh tranh của mình, cuối cùng chính mình thành công tiến vào thiên môn, vượt qua thang trời, để cho tu vi cảnh giới nâng cao một bước. Thời đại này là không có bất kỳ trật tự, là vô cùng hỗn loạn, sáu đại tinh vực đều tràn đầy máu tanh, có thể nói là một cái kỷ nguyên vô cùng hắc ám. Cũng chính là ở bên trong kỷ nguyên này, số lượng cường giả của mảnh tinh hải này giảm nhanh. Chờ đến khi cái kỷ nguyên hỗn loạn này đi đến chung kết, cường giả bước vào thiên môn 12 quan có thể vẫn chưa bằng 10% thời kỳ cuối của kỷ nguyên ban sơ, về phần người vượt qua thang trời thì càng ít. Mà kỷ nguyên hỗn loạn sở dĩ có thể kết thúc trong phương tinh vực này cũng là bởi vì một người xuất hiện. Thiên đình chi chủ. Đây là một vị cường giả đứng ở đỉnh điểm nhất thiên môn 12 quan, đã từng đi theo ở bên người sáng lập chi thần bên trong vô nhai đạo cảnh, là người nghe sáng lập chi thần giảng ở khoảng cách gần nhất, không ai sánh bằng. Vì vậy, thiên đình chi chủ cũng là người hiểu thông suốt nhất đủ loại lý luận mà sáng lập chi thần truyền thụ. Đương nhiên, cũng là người tu vi cảnh giới cao nhất, thực lực mạnh mẽ nhất. Có lẽ là cảm giác thấy phân tranh hỗn loạn mang tới cho thiên giới tổn thương quả thực vô cùng to lớn, thiên đình chi chủ liền chủ động đứng dậy, muốn cải biến hết thảy các thứ này. Trước tiên hắn đem rất nhiều bảo vật chính mình có đều lấy ra, làm căn cơ, lại liên hiệp rất nhiều bất hủ đạo thống bao gồm Vĩnh Hằng Viện ở bên trong, chuẩn bị tạo lập nên một cái tổ chức hệ thống hoàn thiện, chế độ nghiêm mật. Đây chính là thiên đình mà mọi người sau này quen thuộc. Bởi vì thiên đình gần như tụ tập tất cả cường giả đỉnh cao của thiên giới, cho nên liền tạo thành năng lực thi hành đủ cường đại. Dĩ nhiên là có sức mạnh khiến người khác nghe theo mệnh lệnh, cũng phục tùng thống trị. Vì vậy, ở dưới cai quản của thiên đình, 12 vị trí nhân tuyển vượt qua thang trời bên trong vạn năm, liền không còn là thông qua hỗn loạn tranh đấu mà sinh ra, mà là sẽ thông qua thiên quan kiểm tra để lấy được tư cách vượt qua thang trời. Thiên quan kiểm tra sẽ ở bên trong vạn năm tổ chức 12 lần, lấy đủ loại phương thức bất đồng chọn lựa 12 người có thể vượt qua thang trời. Nếu như có người có dị nghị đối với người trung tâm tuyển chọn ra, cũng có thể trực tiếp tìm thiên đình tiến hành chất vấn. Lúc mới đầu, loại phương thức chọn lựa này tự nhiên sẽ gặp phải lực lượng phản kháng không nhỏ. Nhưng thiên đình dù sao đã tụ hợp được hơn phân nửa sức mạnh của toàn bộ tinh vực, không có người nào có thể chống lại, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận loại chế độ này. Ngoài ra, người thông qua thiên quan kiểm tra sau khi thành công vượt qua thang trời, đều sẽ nhận lời mời của thiên đình đối với bọn họ, hỏi thăm bọn họ có nguyện ý hay không gia nhập thiên đình. Kết quả sau cùng dĩ nhiên là lựa chọn gia nhập chiếm đa số. Mà thân là người được lợi từ loại chế độ này, bọn họ dĩ nhiên là sẽ tiến hành ủng hộ đối với loại chế độ này. Lâu ngày, thiên quan kiểm tra là thành một loại chế độ được thế gian công nhận. Thanh âm phản đối dần dần ít đi, thẳng đến biến mất. Kỷ nguyên thiên đình bắt đầu. Chẳng qua, thiên quan kiểm tra vẹn vẹn chẳng qua là tiêu trừ mâu thuẫn bên trong tinh vực, muốn phải vượt qua thang trời tầng thứ cao hơn, vẫn là phải đi những tinh vực khác mới được. Vì vậy, kỷ nguyên thiên đình thật ra thì cũng là thời đại tập trung sức mạnh tinh vực tự thân để tiến hành công phạt đối với những tinh vực khác. Bởi vì thiên đình tồn tại, phương tinh vực này dẫn đầu tiêu trừ mâu thuẫn nội bộ, sức mạnh được tập trung. Cho nên ở bên trong đối ngoại tác chiến có ưu thế cực lớn, rất dễ dàng mà liền chiếm cứ thiên môn của một cái dị vực. Điều này thì để cho cường giả thiên đình có con đường cố định để vượt qua tầng thang trời thứ hai. Mặt khác, thiên đình vẫn còn đang cùng phe dị vực thứ ba giao chiến, cũng tức là phe dị vực bây giờ đang gặm nhấm thiên giới kia. Khi đó song phương là hai phe đều có thắng bại, có tới có lui, bên này thắng thời điểm chiếm đa số, mỗi lần chiến thắng đều sẽ có một nhóm người đi vượt qua tầng thang thứ hai hoặc là thứ ba. Kể từ đó, thiên đình cùng thiên giới thật sự thống trị mảnh tinh vực này, đều tiến vào một cái thời đại phát triển tốc độ cao, cũng là thời đại uy thế của thiên giới như mặt trời ban trưa. Rất nhiều trưởng giáo bất hủ đạo thống tại đây cũng không thiếu người đích thân trải qua thời đại kia, bọn họ phần lớn đều là thông qua thiên quan kiểm tra thu được tư cách vượt qua thang trời, mới có thành tựu hôm nay. Lúc này nghe Liên Hoành giảng chuyện xưa của thời đại này, bọn họ cũng không khỏi có chút thổn thức. Đây đều là kỷ niệm trước đây của bọn họ. Chỉ tiếc, cái thời đại này bị cửu thiên dị vực xuất hiện phá vỡ. Giọng của Liên Hoành trở nên cảm khái, bọn họ đều là cường giả vượt qua tầng thang trời thứ ba, còn nắm giữ thủ đoạn cực độ bất phàm, thậm chí ngay cả tất cả nhược điểm của thiên đình chi chủ đều biết được. Đối mặt cửu thiên như vậy, cho dù là thiên đình chi chủ cũng không có cách nào chiến thắng, cuối cùng bị cửu thiên dị vực phong ấn, thiên đình cũng trực tiếp tan rã chia rẽ, thời đại thiên đình tự nhiên cũng liền sau đó kết thúc. Tiếp theo chính là cái tinh hồng niên đại bây giờ chúng ta trải qua, cũng bị một số người gọi đùa thời đại tinh hồng là mạt kiếp, dựa theo cách nói của cửu thiên dị vực, đây là bọn hắn thay thế sáng lập chi thần hạ xuống kiếp phạt. Bọn họ, cửu thiên dị vực, tự xưng là tùy tùng của sáng lập chi thần thiên giới. Cửu thiên dị vực lại tự xưng là tùy tùng của sáng lập chi thần thiên giới. Thôi Hằng nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc, cửu thiên dị vực cùng thiên giới nơi này cũng sớm đã là cục diện không chết không thôi, không nghĩ tới bên kia lại còn lấy danh nghĩa sáng lập chi thần. Đây là muốn về mặt mũi về tình lý đều thắng a, bất quá, cái danh nghĩa này cũng chưa hẳn là giả. Dựa theo miêu tả của Liên Hoành, ở lúc kỷ nguyên ban sơ, thiên giới có sáng lập chi thần trấn giữ thật ra là hạch tâm tuyệt đối của lục đại thiên vực. Vô luận là phương tinh vực chỗ thiên giới ở này, hay là ở năm cái tinh vực còn lại, đều là phụng sáng lập chi thần của thiên giới làm tôn, phương pháp tu luyện tất cả đều là tiên phàm hai giới 21 cảnh do vị sáng lập chi thần này truyền xuống. Hơn nữa ở bên trong dị vực, cũng có truyền thuyết cửu thiên thượng tôn thật ra là tùy tùng của một vị tồn tại tối cao, ngay cả hành động tập kích những tinh vực khác, tất cả đều là đang tuân theo ý chí của vị tồn tại tối cao kia. Điều này cùng cách nói cửu thiên dị vực coi chính mình là người thay thế sáng lập chi thần thiên giới hạ xuống kiếp phạt không hẹn mà hợp. Trong đó có lẽ thật tồn tại liên hệ nào đó cũng khó nói. Đối với cách nói này của bọn họ, người cảm thấy tính chân thực nhiều đến bao nhiêu? Thôi Hằng dò hỏi. Bọn họ nói mình tập kích thiên giới là thay thế sáng lập chi thần hạ xuống kiếp phạt, điểm này hẳn là giả. Trong lòng Liên Hoành như là đã sớm có câu trả lời, vẻ mặt nghiêm túc nói, bất quá, bọn họ nói mình từng đi theo ở bên người sáng lập chi thần, lại có thể là thật. Sau đó hắn lại đem một ít suy đoán của chính mình giảng thuật ra. Căn cứ ghi chép trong điển tịch Vĩnh Hằng Viện, ban đầu mặc dù có vô số người đếm không hết ở vô nhai đạo cảnh nghe được sáng lập chi thần giảng đạo, nhưng chỉ có 36 người được chấp thuận đi theo bên người. 36 người này có lai lịch phi phàm, có chính là luồng nguyên khí thứ nhất khi mới sáng lập thiên giới sinh ra biến thành, có chính là khối đá thứ nhất, hoặc là án mây thứ nhất vân vân. Cơ bản đều là tiên thiên thần thánh trong thiên giới. Thiên đình chi chủ chính là vị xếp hạng thứ nhất bên trong 36 người này, nghe nói nguồn gốc của hắn chính là ý chí thiên giới, sinh ra chính là tồn tại đứng ở cực điểm nhất thiên môn 12 quan. Bên trong những tiên thiên thần thánh còn lại kia mặc dù cũng có người đạt tới thiên môn 12 quan, nhưng ở trên thực lực vẫn không cách nào cùng thiên đình chi chủ sánh vai. Hắn chính là thủ tọa không nghi ngờ chút nào. Ngoài ra 35 tên tiên thiên thần thánh cũng cam tâm tình nguyện xếp hàng ở sau hắn cùng làm tùy tùng cho sáng lập chi thần thiên giới. Bất quá, chờ đến sau khi sáng lập chi thần thiên giới rời khỏi, phần liên lạc này cũng liền dần dần trở nên mỏng manh, hơn nữa 6 đại tinh vực cũng dần dần sinh ra ngăn cách, 36 vị thần thánh cuối cùng vẫn phân tán ra, đi đến tinh vực bất đồng. Trong đó có 7 vị tiên thiên thần thánh đi tới phương tinh vực lân cận cùng thiên giới, cũng tức là dị vực hôm nay. Tin tức cụ thể của 7 vị tiên thiên thần thánh này đã bởi vì niên đại vô cùng xa xưa mà không thể nào kiểm chứng, nhưng Vĩnh Hằng Viện dù sao cũng là truyền thừa loại hóa thạch sống, vẫn là ghi lại tin tức của 3 vị tiên thiên thần thánh bên trong đó. Một người nghe nói là khối đá thứ nhất sinh ra và thành đạo lúc thiên giới sáng lập, một người nghe nói là luồng trọc khí thứ nhất thành đạo lúc thiên giới sáng lập, một người nghe nói là đường nét biên giới của thiên giới thành đạo lúc thiên giới sáng lập. Trùng hợp là bây giờ trong cửu thiên thượng tôn dị vực thì có 3 vị lai lịch cùng 3 người này rất giống nhau. Bọn họ theo thứ tự là Thạch Thiên Tôn, Trầm Thiên Tôn, Khoách Thiên Tôn. Chỉ bất quá ở trong truyền thuyết của dị vực, lai lịch của bọn họ không phải là sinh ra lúc thiên giới sáng lập, mà là sinh ra lúc trời đất sáng lập, ngay cả nguồn gốc trong truyền thuyết đều không khác mấy. Chỉ là đổi một chữ thôi. Dùng cái này tới suy luận mà nói, 6 người còn lại trong cửu thiên dị vực cũng vô cùng có khả năng có lai lịch tương tự. Cái gọi là cửu thiên thượng tôn, quả thật có khả năng chính là 9 người trong 36 người ban đầu đi theo ở bên cạnh sáng lập chi thần thiên giới. Nếu như thân phận tự xưng của bọn họ là thật, như thế bọn họ tập kích thiên giới, sợ rằng không chỉ là vì tranh đoạt thiên môn. Thôi Hằng như có điều suy nghĩ nói. Đối với cửu thiên thượng tôn cũng sớm đã vượt qua tầng thang trời thứ mà nói, trăm phương ngàn kế hao phí trên trăm vạn năm như thế, thậm chí tốn thời gian dài hơn tiến hành tập kích đối với thiên giới, hiển nhiên là không có lợi lắm. Đại khái là có mưu đồ riêng. Theo lý là mưu đồ khác. Liên Hoành cũng gật đầu một cái, đồng ý cái suy đoán này, nhưng hắn cũng không thể cho ra câu trả lời gì, chẳng qua là lấy tu vi cảnh giới của bọn họ, thiên giới hôm nay lại có cái gì có thể để cho bọn họ mưu đồ. Mới vừa rồi trong miêu tả, Thôi Hằng đã biết được tầng thứ cảnh giới của cửu thiên dị vực. Trong đó có 6 người là thiên quan tầng thứ 11, 3 người là thiên quan tầng thứ 12. Đây so với tin tức hắn lấy được từ Ngự Thiên Thần Tôn rõ ràng hơn.

có ba thân ảnh đang đứng. Chính là ba người Thôi Hằng, Liên Hoành cùng Tần Đường từ một quốc đô thành tới. Vào lúc này, đám người mới vừa đắm chìm bên trong huyền diệu của trong chùm tia sáng mới vừa tỉnh hồn. Bọn họ quen biết Liên Hoành cùng Tần Đường, tự nhiên cũng đoán được Thôi Hằng đứng ở bên cạnh hai người chính là vị tiền bối trong lời Vương Kỳ muốn nói kia. Hồi tưởng trải nghiệm khi vừa mới nhìn thấy cột sáng kia, bọn họ bỗng nhiên cảm giác, có lẽ vị tiền bối này thật sự là một vị tồn tại vĩ đại vượt qua thiên môn 12 quan. Thật ra thì cái chùm tia sáng màu sắc rực rỡ kia cũng chỉ là đường hầm hư không Thôi Hằng dùng pháp lực xây dựng mà thôi. Mặc dù không gian thiên giới cực kỳ vững chắc, đại đạo pháp tắc cũng cực kỳ nghiêm mật, dưới tình huống bình thường muốn phải phá không thúng di là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng loại áp chế này đối với Thôi Hằng mà nói là vô hiệu. Lấy pháp lực thần thông của Thôi Hằng, tự nhiên có thể dễ dàng vượt qua hư không tiến hành thúng di, trực tiếp liền xây dựng đường hầm hư không, mang theo hai người Liên Hoành và Tần Đường tới vị trí chỗ trũng này. Nguyên nhân mới vừa rồi những người đó cảm giác thấy vô số đại đạo pháp tắc, chỉ là bởi vì bên trên chùm tia sáng nắm giữ khí tức pháp lực của Thôi Hằng. Pháp lực cấp hóa thần hiển hóa, quả thật sẽ để cho người cảnh giới thấp có trải nghiệm tương tự với đối mặt căn nguyên đại đạo. Nơi này chính là nơi phong ấn Thiên Đình chi chủ. Thôi Hằng ánh mắt nhìn về phía cái chỗ trũng này. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền đem toàn bộ tình huống nơi này dọi vào trong mắt, bản thân nơi đây cùng những pháp tắc đạo vận đang giật chung quanh, cũng ở trong cảm nhận của hắn hiện rõ từng đường nét. Liên Hoành và Tần Đường đứng ở một bên, gật đầu liên tục, lại không dám nói lời nào, rất sợ quấy rầy Thôi Hằng quan sát tình huống của nơi này. Đúng là gần như không giấu vết gì. Thôi Hằng đầu tiên là nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó lại cười nói có điều, vẫn là để lại một ít đồ vật, nơi này có mấy phần khí tức để cho ta cảm thấy quen thuộc. Ôn Bộ Chí Tôn, đi ra đi. Vừa dứt lời, bên cạnh của hắn liền hiện ra một cánh cửa ánh sáng. Cái cánh cổng ánh sáng này kết nối động thiên thế giới do hắn mở ra, Lữ Thanh Trúc bên trong giống như là tránh thoát trói buộc gì, thoáng cái nhảy ra. Trực tiếp xông về phía khu vực trung tâm chỗ trũng phía trước. Ôn Bộ Chí Tôn. Lữ Thanh Trúc, lại thật sự là Lữ Thanh Trúc. Nàng có phải hay không đã sớm chết dưới thiên tru? Một đám trưởng giáo bất hủ đạo thống này toàn bộ đều kinh ngạc hô lên, không thể tin nhìn cô gái quần áo trắng đang hướng chính giữa chỗ trũng phóng tới, trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ khó có thể dùng lời diễn tả. Lữ Thanh Trúc, viễn cổ Thiên Đình Ôn Bộ Chí Tôn, cường giả đạt tới thiên quan tầng thứ 9, còn có lời đồn nói nàng chết đi thật ra là hậu chiêu của Thiên Đình chi chủ. Nàng vào lúc này xuất hiện ở nơi này là muốn làm gì? Lại là ai đưa nàng mang tới nơi này? Hơn nữa nàng không phải là sớm đã bị thiên tru sao? Tại sao lại sống? Bởi vì dị tượng chấn động lúc mộ địa Lữ Thanh Trúc hiện thế chỉ tồn tại trong phạm vi Thanh Thiên Châu, cũng không có ảnh hưởng đến mấy cái thiên châu khác, cho nên bên trong những trưởng giáo bất hủ đạo thống này cũng chẳng có mấy ai biết việc Lữ Thanh Trúc đã đi ra mộ địa. Ở trong nhận thức của những người này, Lữ Thanh Trúc vị Ôn Bộ Chí Tôn này đã bỏ mạng ở bên dưới thiên tru mấy chục vạn năm trước, căn bản sẽ không xuất hiện ở thế gian này. Tiền bối, đây là... Liên Hoành cũng vô cùng khiếp sợ nhìn hình bóng Lữ Thanh Trúc, nhưng lại có chút kinh ngạc vui mừng nói vị Ôn Bộ Chí Tôn này là muốn làm gì, chẳng lẽ là phát hiện đầu mối liên quan tới nơi phong ấn sao? Hắn vừa nói lời này, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Những người ở chỗ này toàn bộ đều nhìn lại. Thiên Đình chi chủ, cho tới nay đều bị những trưởng giáo bất hủ đạo thống này coi là rơm rạ cứu mạng. Từ sau khi phát hiện nơi phong ấn Thiên Đình chi chủ biến mất, bọn họ liền đều lâm vào bên trong đại khủng hoảng. Nếu như có thể tìm tới đầu mối liên quan tới nơi phong ấn, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt. Lại nhìn tiếp sẽ biết. Thôi Hằng mỉm cười nói. Vâng, tiền bối. Liên Hoành gật đầu nói. Mặc dù hắn không hiểu Thôi Hằng có ý gì, nhưng hắn tin tưởng Thôi Hằng nói như vậy nhất định là có đạo lý. Tiếp tục xem tiếp là được. Mấy người Tần Đường cùng Vương Kỳ ở một bên cũng đều có ý tưởng như vậy, bọn họ đều thấy qua sự cường đại của Thôi Hằng, trong lòng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Thật ra thì, ngay từ lúc Thôi Hằng cảm giác đến dấu vết lưu lại trong hư không nơi này, trong lòng liền đã có mấy phần suy đoán. Ở sau khi đem Lữ Thanh Trúc thả ra, thấy phản ứng của nàng rồi, câu trả lời thì càng thêm rõ ràng. Chỉ bất quá, còn cần chờ đợi nghiệm chứng cuối cùng mới được. Ung ung. Vừa lúc đó, trên bầu trời chỗ trũng này không biết lúc nào lại bỗng nhiên mây đen hội tụ, nối thành từng mảng. Tầng mây đen nhánh ở trên trời cuồn cuộn không ngừng, trong đó còn có tia chớp bay lượn, phản phất như là thượng thiên đang tức giận vậy, khí tức sức mạnh cực kỳ khủng bố đã khuếch tán tại phía trên. Hiển nhiên là phải có sấm sét mưa to hạ xuống. Mà lúc này đây, Lữ Thanh Trúc cũng đã tới vùng trung ương nhất của chỗ trũng này. Nàng đã dừng bước, lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như là đang cảm giác cái gì, dò xét cái gì. Hơn nữa, như là rất nhanh thì có phát hiện. Sau đó, Lữ Thanh Trúc bỗng nhiên giơ tay lên vung lên, bên cạnh nàng liền bỗng dưng xuất hiện từng tòa mộ thất cung điện. Chính là bộ dạng mộ địa của nàng. Lúc trước Huệ Thế dùng phù lục Thôi Hằng ban cho đem Lữ Thanh Trúc trấn áp,

Ở trên bầu trời thiên giới này, lấp lánh nổi lên đủ loại vầng sáng màu sắc khác nhau, nhưng vẫn không có ai biết những ánh sáng này đến tột cùng là cái gì. Bây giờ là thiên đình chi chủ bên này chính mình hiển hóa ra 6 vệt sáng, thực lực thu được tăng lên kiểu bay vọt. Mà ở cửu thiên dị vực bên kia mặc dù mỗi người đều chỉ hiện ra một ánh hào quang, nhưng bọn hắn dù sao cũng là có 9 người, tổng cộng chính là 9 vệt sáng. 9 vệt sáng này trực tiếp tại trong hư không ngưng tụ thành một vòng sáng vô cùng to lớn, sau đó trực tiếp hướng 6 vệt sáng kia của thiên đình chi chủ cấu xé tới. Trung Thiên Tôn đối với lần giao phong này có lòng tin 10 phần, hắn thấy bây giờ trận chiến này cũng chỉ là một trận 50 vạn năm trước kia kéo dài thôi. Thiên đình chi chủ vẫn chỉ có 6 vệt sáng, mà cạnh mình thì lại khác. 9 đạo, 9 vệt sáng. Ngay từ lúc 50 vạn năm trước, bọn họ chính là bằng vào 9 vệt sáng này, hoàn thành trấn áp và phong ấn đối với thiên đình chi chủ. Bây giờ, như cũ có thể. 9 vệt sáng đối đầu 6 vệt sáng, ưu thế rõ ràng cho thấy ở phe mình. Đám người Trung Thiên Tôn tự tin giống như 50 vạn năm trước vậy. Đương nhiên, tự tin không phải là tự đại, cùng lúc khi ngưng tụ 9 vệt sáng hướng thiên đình chi chủ phát động tấn công, bọn họ cũng đều chuẩn bị xong đường lui, làm xong chuẩn bị nhỡ như thất bại liền lập tức rút lui. Nơi này dù sao cũng là địa phương thiên đình chi chủ quản lý mấy trăm vạn năm. Tác chiến ở sân khách, nhất định là phải vừa cẩn thận lại cẩn thận. Mà ở lúc 9 vệt sáng ngưng tụ thành vòng sáng kia sắp đánh vào 6 vệt sáng hiển hóa trên người thiên đình chi chủ. Phía sau thiên đình chi chủ bỗng nhiên lại sáng lên lục đạo quang mang màu sắc khác nhau, trực tiếp cùng 6 cái vệt sáng kia hợp là một thể, hóa thành một cái chỉnh thể. 12 vệt sáng hội tụ thành một quần sáng to lớn, liền đụng vào vòng sáng do 9 vệt sáng ngưng tụ thành kia. Vào giờ khắc này, phản phất toàn bộ thiên giới đều rung rẩy. Vô luận ngoại giới chiến đấu là kinh thiên động địa biết bao, chỉ cần đi tới bên trong tòa cung điện Thôi Hằng ở này, cũng sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Nơi này vẫn là gió êm sóng lặng, không có gặp phải một chút ảnh hưởng. Bất quá, điều này cũng không có nghĩa là nơi này của Thôi Hằng không quan tâm biến hóa của ngoại giới. Sau khi đám người Liên Hoành, Tần Đường, Vương Kỳ được Thôi Hằng chấp thuận đi vào, liền phát hiện không trung nơi này lại lơ lửng một tấm màn sáng vô cùng to lớn. Tình huống cửu thiên dị vực cùng thiên đình chi chủ giao chiến, toàn bộ đều vô cùng rõ ràng hiện ra bên trong cái màn sáng này. Lúc này hình ảnh màn sáng hiện ra, chính là một màn va chạm của vòng sáng do 9 vệt sáng ngưng tụ thành cùng quần sáng do 12 vệt sáng ngưng tụ thành. Rõ ràng chỉ có 21 đạo vần sáng, nhưng cho người cảm giác thật giống như là có vô số loại vần sáng màu sắc bất đồng đang va chạm. Toàn bộ đại đạo pháp tắc thiên giới đều bị dẫn động. Bầu trời đang kêu gào, đất đai đang rung rẩy, hư không cũng vang lên âm thanh gào rống tức giận. Phản phất toàn bộ thiên giới đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Vì vậy, cho dù là cách cái màn sáng này nhìn, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng uy năng cường đại sinh ra lúc hai phe va chạm, để cho đám người Liên Hoành cảm giác tê cả da đầu, thần hồn rung rẩy. Bái kiến tiền bối. Đám người Liên Hoành sau khi hơi tỉnh hồn liền vội vàng hướng Thôi Hằng hành lễ, một mực cung kính. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, hướng bọn họ vẫy vẫy tay, mỉm cười nói trước tới cùng xem chiến huống của bọn họ đi, cũng không cần quá mức lo âu. Lúc này, đám người Huệ Thế, Bùi Thanh Thư, Trịnh Nam Huân, Hoàng Cân Lực Sĩ, Lý Minh Thành đều đi tới bên cạnh của hắn, tất cả đều nhìn chăm chú cảnh tượng hiện ra trong màn sáng. Mấy người Liên Hoành cũng đi tới, đứng ở khoảng cách gần hơn xem màn sáng. Vào lúc này, giao phong vòng thứ nhất của vòng sáng cùng hào quang đã kết thúc, Cửu Thiên Thượng Tôn cùng Thiên Đình Chi Chủ lại bắt đầu vòng giao phong thứ hai, rối rít thi triển thủ đoạn thần thông. Thôi Hằng bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú song phương bên trong màn sáng, ánh mắt hơi híp, bỗng nhiên hướng mấy người bên cạnh hỏi, các người có hay không cảm thấy thủ đoạn thần thông của Cửu Thiên Dị Vực cùng Thiên Đình Chi Chủ này có loại cảm giác quen thuộc? Cảm giác quen thuộc? Mọi người nghe vậy sửng sốt một chút. Ba người Huệ Thế, Hoàng Cân Lực Sĩ, Lý Minh Thành đều lắc đầu một cái, bọn họ cũng không có cảm giác như thế. Dù sao cũng không cảm giác được quen thuộc. Trịnh Nam Huân chính là nhìn chăm chú cảnh tượng trong màn sáng, như có điều suy nghĩ, có chút chần chờ nói bất quá ta cảm giác thủ đoạn của bọn họ nhìn qua rất giống nhau, xem ra giống như là đồng môn một thầy. Mọi người khẽ gật đầu, đây là tình huống bình thường, vô luận là thiên đình chi chủ hay là cửu thiên dị vực thật ra thì đều là người tùy tùng ban đầu của sáng lập chi thần. Thủ đoạn thần thông của bọn hắn đều là học được từ nơi sáng lập chi thần, tự nhiên sẽ có tương tự. Sư tôn, con mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc, chẳng qua là loại quen thuộc này làm cho chính con cũng khó mà tin được. Bùi Thanh Thư cau mày, nhíu mày nói con lại cảm giác thủ đoạn thần thông của bọn hắn đều mang theo vài phần vị đạo võ học đạo nhất cung. Đạo nhất cung. Đám người Liên Hoành không rõ vì sao, mấy người Huệ Thế, Hoàng Cân Lực Sĩ, Lý Minh Thành, Trịnh Nam Huân nghe vậy chính là đều ngẩn ra. Điều này sao có thể? Đây chẳng qua là một môn phái võ giả bình thường trên đạo Chu Tinh mà thôi, coi như là sau đó được tăng lên, người mạnh nhất cũng bất quá là tầng thứ kim tiên.

chỉ cần phân ra từng tia sức mạnh không đáng kể thì có thể làm cho những sinh linh này miễn phải tử vong. Nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy, thậm chí còn đang dựa vào một ít quyền hành đặc thù của bản thân, bắt đầu rút ra căn nguyên thiên địa của thiên giới, gia trì đến trên người của mình, tăng cường thực lực bản thân. Sau khi Thôi Hằng thấy cảnh tượng như vậy, cuối cùng là không đành lòng, liền phân ra một tia sức mạnh, bảo vệ thần hồn những người này, đem bọn họ đều đưa vào trong luân hồi không gian. Đây cũng tính là cho bọn hắn một cuộc sống mới. Mà ở lúc Thôi Hằng xuất thủ, chiến đấu giữa Thiên Đình Chi Chủ và Cửu Thiên Dị Vực đang tiến hành đến giai đoạn kịch liệt nhất. Lúc này Thiên Đình Chi Chủ đứng ở trên không, mắt từ trên cao nhìn xuống Cửu Thiên Dị Vực. Cùng sáng do 12 vệt sáng ngưng tụ thành dưới sự thao túng của hắn, tạo thành áp chế trên phạm vi lớn đối với vòng sáng chỉ từ 9 vệt sáng ngưng tụ thành. Bất quá, trong Cửu Thiên Dị Vực có mấy tên bản thân chính là một bộ phận của thiên giới thành đạo, ở bên trong thiên giới cũng coi là sân nhà của bọn họ, lại có 6 tên thiên quan tầng 12, cho nên miễn cưỡng còn có thể ngăn cản công kích của Thiên Đình Chi Chủ. Nhưng từ khi Thiên Đình Chi Chủ không ngừng dựa vào thân phận quyền hành của ý chí thiên giới để rút ra căn nguyên thiên giới làm lớn mạnh tự thân, ưu thế của Cửu Thiên Dị Vực cũng bị suy yếu nhanh chóng, dần dần bắt đầu rơi xuống thế yếu. Buông tha đi, các ngươi không có cơ hội. Thiên Đình Chi Chủ đắc chí vừa lòng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng vạn phần, thật là khổ cực cho các ngươi, vượt qua tinh vực mang chính đạo thần quan còn dư lại đưa tới, đa tạ các ngươi giúp ta thành đạo. Ngươi đến tột cùng là làm thế nào chiếm được lục đạo thần quan kia? Sắc mặt Trung Thiên Tôn cực kỳ âm trầm, cắn răng nói chúng nó đều giấu ở chỗ sâu nhất thiên môn, người căn bản cũng không có cơ hội lấy được chúng nó. Chờ sau khi bổn tọa thành tựu tôn vị sáng lập chi thần sẽ nói cho ngươi biết. Ha ha ha. Thiên Đình Chi Chủ vô cùng vui sướng cười lớn, giống như là rốt cuộc đạt thành kế hoạch mưu tính thật lâu vậy, tâm tình vô cùng vui thích. Cùng lúc đó, khí thế uy áp của hắn lại càng kéo lên cao, hơn nữa tốc độ tăng cường cực nhanh, gần như mỗi cái hô hấp cũng sẽ tăng trưởng cường độ 10%. Trong nháy mắt, khí thế và uy năng Thiên Đình Chi Chủ triển hiện ra so sánh với trước liền gấp bội, điều này ngay lập tức liền tạo thành áp chế tuyệt đối đối với Cửu Thiên Dị Vực. Nương theo một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, vòng sáng cùng quần sáng lần nữa mãnh liệt đánh vào nhau. Bất quá, lần này bất đồng với việc song phương cân sức ngang tài hoặc là hơi có chênh lệch lúc trước. Sau khi khí thế uy năng Thiên Đình Chi Chủ tăng cường, cùng với bên dưới bổn nguyên thiên giới gia trì, uy năng quần sáng trực tiếp lấy được thắng lợi kiểu nghiền ép. Vòng sáng mà Cửu Thiên Dị Vực thao túng lại trực tiếp bị văng té bay ra ngoài, sau khi trải qua một trận rung rẩy vô cùng kịch liệt, lại lần nữa sụp đổ thành 9 vệt sáng, phân biệt trở về trong tay Cửu Thiên Dị Vực. Thời khắc này, khí thế uy áp của Thiên Đình Chi Chủ thoáng cái thì đạt tới trình độ đỉnh cao, thân ảnh của hắn phản phất tràn ngập ở bên trong toàn bộ thiên giới, chiếu vào trong mắt từng sinh linh. Nhưng ngược lại, chính là thiên giới bị hắn rút lấy hơn một nửa lực lượng bổn nguyên, trực tiếp khiến cho núi đồi sông lớn, bầu trời đất đai, đại đạo pháp tắc đều trở nên vô cùng yếu ớt. Bản chất toàn bộ thiên giới đều giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên, nghiêm trọng nhất vẫn là số lượng sinh linh tử vong trong thiên giới, ngày bên trong mấy lần giao phong vừa mới rồi, đã có vượt qua một nửa sinh linh tan thành mây khói. Lãnh thổ quốc gia rộng lớn của 9000 thiên châu, vô tận sinh linh, ngay tại trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, số lượng chết vượt qua một nửa. Nếu không phải có Thôi Hằng đảm bảo thần hồn của bọn hắn, mà những sinh linh này dẫn độ đến bên trong luân hồi không gian mở ra cuộc đời mới, thật có thể nói là sinh linh đồ tháng, vong hồn vô tận. Dù vậy, bên trong 9000 thiên châu này trực tiếp chết một nửa cũng là cực kỳ kinh người. Thiên Đình Chi Chủ đối với điều này chính là không để ý chút nào, ánh mắt của hắn thậm chí cũng không có nhìn sinh linh trên đất một cái, từ đầu chí cuối hắn vẫn đang nhìn chăm chú chính đạo thần quan kia. Khi phát hiện vòng sáng tan vỡ thành thần quan, rơi trở lại bên trong lòng bàn tay Cửu Thiên Dị Vực, ánh mắt Thiên Đình Chi Chủ giống như là sáng lên vậy, trong nháy mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Hay lắm hay lắm. Đạo ta thành rồi. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Thiên Đình Chi Chủ kìm lòng không đặng cười lớn, hắn vận chuyển sức mạnh trong cơ thể mình, thúc giục quần sáng từ 12 vệt sáng ngưng tụ thành, trực tiếp liền đem Cửu Thiên Dị Vực cuốn quanh. Ngay sau đó, 9 vệt sáng trong tay Cửu Thiên Dị Vực giống như là chịu lực hút cường đại gì vậy, lại bị cưỡng ép thoát khỏi khống chế của bọn họ, hướng cái quần sáng kia bay đi. Không. Dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Vào lúc này, Cửu Thiên Dị Vực tất cả đều hốt hoảng lên, vô cùng kinh hãi nhìn 9 vệt sáng bay về phía quần sáng kia. Bọn họ dường như cũng không chỉ là sợ 21 ánh hào quang đoàn tụ, còn đang sợ hãi một nhân vật bí ẩn. Nhưng chuyện đến lúc này, bất luận kẻ nào ngăn trở đều đã không có ý nghĩa gì, hơn nữa Cửu Thiên Dị Vực cũng không có sức mạnh ngăn trở 9 vệt sáng này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn 9 vệt sáng này hướng cái quần sáng kia hội tụ đi qua, mắt thấy 21 ánh hào quang liền phải đoàn tụ. Vừa lúc đó, ung ung, chỉ một thoáng, một cổ uy áp tối cao phản phất có thể để cho trời cao sụp đổ, càng không phá toái, đại đạo hủy diệt chợt hạ xuống. Theo sau chính là một cái bàn tay khổng lồ lóe lên ánh chớp năm màu, bên trong lòng bàn tay này sâu kín âm thầm, như là bao la muôn vàng,